đón gió xuân sang, hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng. Di lặc ban ân về khắp chốn, sắc xuân tươi đẹp bao tim vui. Đất trời vào xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời. Muôn loài hoan ca mừng nắng mới, đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Quanh ta chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã nắng mà mô a bồn a thư a thân a ca mau a đi a phạn a nắng mô a bồn a thư Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái khóa tu tập là ngày như lần thứ nhất của đạo tràng của chúng ta. Ở đây cũng cái đạo tràng mới, có cái tượng của Bồ Tát Di Lạc ở ngoài trước, thôi chúng ta đặt mình đạo tràng Di Lạc đi để có tên kêu, chứ không biết đạo tràng gì, không lẽ đạo tràng phòng thú nha. Mình đặt đạo tràng Di Lạc có ngài ngữ ngoài trước đó, nên núp bóng ngài Di Lạc. Quý vị biết là trong kinh Di Lạc cũng như là kinh Di Giáo thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thọ ký rằng là sau cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mạt tịnh, tất nhiên là cái người ở trên thế gian này chúng ta cái tuổi thọ trung bình còn 10 tuổi thì lúc đó sẽ có ngài Di Lặc ra đời ứng thân tại thế gian này, và ngài đắc thành quả Phật ở dưới cái cội cây hình rồng, tức là cây long hoa, và nói truyền giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì người ta gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, có nghĩa là ngài đắc quả Phật với cội cây long hoa. Nên khi mà ngài thuyết pháp cho tất cả chư thiên các tầng trời, chư đại Bồ Tát cũng như người ở dưới thế gian của chúng ta đó, thì gọi là hội long hoa. Như vậy thì quý vị nghe cái từ này, nhiều tôn giáo, nhất là tôn giáo miền Tây á, nhắc tới cái từ hội long hoa, tức là đang nói tới Bồ Tát Di Lạc, Đức Phật Di Lạc. Nên ta đặt cho cái đạo tràng tu an lạc cũng lạc, cũng cực lạc, và Di Lạc, nói chung là chúng ta đều lạc. Ta đều vui. Như vậy là ta nói đạo tràng Di Lạc nha. Chúng ta mai mốt mà nó đi đạo tràng Di Lạc ở Tân Thạch, ta làm biết đạo tràng mình đầy đó. Vậy đặt nó có tên để kêu, để mình dựa hơi luôn. Nếu mai mốt mình có tương lai ngày thành Phật thì mình cũng quỳ hầu bên ngài được, quý vị. Nghĩa là mình tôn kính trang nghiêm, mình hầu bên Bồ Tát Di Lặc để cho chúng ta tu hành. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật dạy rằng là chúng ta muốn gặp Phật, gặp Thánh thì chúng ta phải có cái nhân duyên đối với Phật. Nghĩa là Đức Phật đi đến nơi nào mà ngài sanh ra, ngài thể hiện, ngài ứng hóa thân nơi đó, thì nơi đó có một đại nhân duyên với ngài. Nó có hai cái chiều. Chiều thứ nhất là Đức Phật có nhân duyên với chúng sanh. Chiều thứ hai là chúng sanh có nhân duyên với Phật. Cái đó nó có hai chiều tương tác qua lại. Thì Đức Phật có nhân duyên chúng sanh, mà chúng sanh không có duyên Phật cũng như không. Bởi vì tức là Đức Phật có duyên với chúng sanh là ngài đã tạo duyên trong những tiền kiếp trước, là ngài đã dấn thân vào trong cõi ta bà. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp ở cõi Ta Bà để gieo duyên với chúng sanh là hành đạo Bồ Tát. Một a tăng kỳ á, thì vô số đại kiếp, một đại kiếp á, thì bốn cái trung kiếp, một trung kiếp thì 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều ha. Mình sanh đi sanh rồi tử á quý vị, ở ngoài đời á thì người ta nói là cuộc sống có 60 năm, nên có bài em ơi 60 năm cuộc đời đó, ta hát là cuộc đời có 60 năm mà ở ngoài sao tính rẻ quá ta. Còn ở trong đạo chúng ta đó, một bậc mô phạm cho trời người luôn á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngài trụ thế mấy mươi năm quý vị? Mấy? 80 năm. Như vậy thì mình á noi theo cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, như vậy mình tính cái kiếp người nó là 80 năm thôi. Ở trong đạo mình gác hơn ngoài đời 20 năm, nên người nào đi tu sống dai 20 năm. Tại ngoài đời người ta có 60 năm cuộc đời à, mình trong đạo có gì 80 năm cuộc đời tu học, do đó đi tu sống dai hơn 20 năm. Mình suy vậy thôi, có gì suy theo cái quan điểm vậy thôi. Chứ thực ra là mình sống dai hay xa dai đó là do cái mạng căn của mỗi người. Mạng căn đó là do cái nhân quả mình đã gieo từ trong kiếp trước. Ví dụ như mình không có làm gì á quý vị để mà cái tội làm đoạn mạng chúng sanh, và chúng ta có làm phước để tha thứ mạng sống chúng sanh, thì kiếp này chúng ta được sống dai. Cho nên tất cả các cái vị Bồ Tát trước khi thành Phật á quý vị, mỗi kiếp cuối cùng thì gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Thì bất kỳ một vị nào mà để thành Phật trong kiếp chót á, là nhất sanh bổ xứ á, thì cũng phải đi khắp nẻo Ta Bà gieo duyên với chúng sanh. Có duyên chúng sanh á, thì mới độ được chúng sanh. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật đến Ta Bà này là do đại sự nhân duyên, có nghĩa là có một sự nhân duyên lớn đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà, do nhiều kiếp là ngài đã gieo duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Cái thứ hai nữa, những chúng sanh ở cõi Ta Bà này đã gieo duyên với Phật. Có hai chiều. Chứ bây giờ Đức Phật có đi gieo duyên chúng ta không mà quý vị, mà ông ta không có gieo duyên với Phật á, thì chúng ta cũng không có gặp Phật được. Do đó mà Đức Phật đã gieo duyên với chúng sanh, nên chúng sanh cũng phải gieo duyên với Phật. Đức Phật Di Lạc đó quý vị cũng đã ra trải thân khắp nẻo Ta Bà này cũng vô lượng kiếp rồi. Hiện tại giờ ngài ở cung trời Đâu Sức là cung trời thứ tư của dục giới ở nội viện Đâu Sức, để sau này ngài sanh vào ở trong thế gian, ngài thành Phật ở trong tương lai gọi là Đức Phật Di Lạc. Như vậy thì ngài đã từng gieo duyên chúng sanh. Do đó mà chúng ta theo kinh Di Giáo hoặc là chúng ta theo các bài kinh mà Đức Phật đã thọ ký như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì Đức Phật Di Lạc sẽ thành Phật ở trong tương lai. Như vậy chúng ta biết là sau giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Di Lạc sẽ thể hiện cõi Ta Bà. Như vậy thì Đức Phật có duyên với cõi Ta Bà ngài mới đến. Như vậy thì mình muốn gặp Đức Phật đó thì mình phải làm sao? Mình phải tạo duyên với nhà Phật, thì lúc đó mình mới gặp Phật được. Chứ bằng không là người ta chết đi, người ta sẽ đi qua những cõi khác, không phải ngay chân cõi Phật. Quý vị nghiên cứu chỗ này. Đức Phật tuy có duyên với cõi Ta Bà, nhưng mình không có duyên với ngài thì chúng ta không sanh ra cõi Ta Bà đúng lúc ngài thể hiện. Như vậy chúng ta phải có duyên ngược lại với ngài nữa, bằng cách tạo duyên không quý vị. Thì tạo duyên nhà Phật bằng cách nào mà mình tạo duyên được với nhà Phật quý vị? Duyên nhà Phật có duy nhất, có một con đường, không có con đường thứ hai. Làm tạo duyên nhà Phật là mình tu. Đó nghĩa là Đức Phật đến ở cõi thế gian này, quý vị, ngài nói kinh Trung Bộ là không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Rồi ở kinh Pháp Hoa ngài nói là ngài đến đây là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chúng sanh làm sao mà hết khổ được vui quý vị, thì chúng sanh cứ có tu thôi mới hết khổ được vui. Chúng sanh làm như thế nào mà được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì chúng sanh chỉ có tu thôi mới khai thị và ngộ nhập Phật tri kiến được. Do đó mà chúng sanh muốn gieo duyên đối với nhà Phật thì chúng sanh phải tu thôi. Nên đó, tu có hai cái dạng tu. Thứ nhất á, là chúng ta là một người tu sĩ, có nghĩa là xuất gia tu tập noi theo chí Đức Phật Thích Ca thở trước. Quý vị bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, còn bây giờ mình bỏ nhà lầu xe hơi đi tu, vân vân. Như vậy thì là dạng thứ nhất á, là chúng ta ly gia cắt ái. Cái từ ly gia cắt ái là người ta ám chỉ cho cái người mà đi tu thành xuất gia, quý vị. Cái từ ngữ người ta gọi thôi, chứ không phải là ly gia cắt ái là phải xuất gia. Nhưng cái từ đó là dân gian gọi thôi. Có nhiều người người ta ly gia cắt ái mà ta đâu có cạo tóc. Nghĩa là Vidya rời khỏi gia đình, ta lên núi ta tu cũng rời khỏi gia đình vậy. Cắt ái tức là cắt những cái ham muốn, quý vị, những cái yêu thích, những cái gì mà ở trong đời này mà chúng ta có nhu cầu, ta cắt những cái đó thì gọi là ly gia cắt ái. Nhưng mà ở đây ta dùng từ ly gia cắt ái để nói lên một người bỏ cái áo đời khoác vào cái áo đạo để trở thành một người tu sĩ. Nam thì gọi là tăng, nữ gọi là ni. Chúng ta trở thành tăng ni của ở trong nhà Phật thì đều là Phật tử. Nhưng mà tăng ni á là Phật tử lớn, còn những người cư sĩ chúng ta là Phật tử nhỏ. Nên tăng ni á thì được gọi là trưởng tử của Như Lai. Trưởng tử là con lớn á, còn mình á là thứ tử, có nghĩa là mình con kế hoặc là út tử vậy đó, hoặc là con út. Và quý vị mà con út được thương nhiều hơn con lớn. Quý vị thường thường vậy đó. Nên Đức Phật á là thương chúng sanh như cha thương con, mà thương con một mà thương con út nữa chứ. Không quý vị, nên quý vị nào cư sĩ á mà tu á, quý vị mười phương chư Phật thương, thương con út mà. Còn quý thầy á thì là trưởng tử. Quý vị nên lớn nè. Trưởng là lớn, trưởng tử tức là con lớn. Còn quý vị là con út, phải không? Nên con út thương nhiều con lớn. Nên quý vị cũng ra đừng có nói là phải đi tu như mấy thầy sướng biết mấy, không? Ở cư sĩ cũng sướng, được Phật thương quý vị. Nếu chúng ta gieo duyên nhà Phật, có nghĩa là chúng ta tu tập. Như vậy thì cái người mà tu tập đó, quý vị, thì họ phải hành trì, quý vị, họ phải có cách để tu. Nên một số người cư sĩ tại gia chúng ta đó, do mình không có nghiên cứu Phật pháp, do ông ta không có thọ pháp, do ông ta không có biết cách hành trì, cho nên là ông ta làm ai rủ gì thì ông ta làm theo vậy à. Chứ ông ta không có cái cách hành trì, cách thức tu tập, tức là phương pháp tu tập đó của mình, người cư sĩ, nó khác với phương pháp tu tập của một người tu sĩ. Nhà Phật có quý vị là có cái giáo lý khế cơ khế lý, rồi ứng phó đạo tràng, có nghĩa là tùy vào mỗi hoàn cảnh mà chúng ta làm sao cho nó hay nhất trong cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như cái người tu sĩ thì người ta tu theo kiểu người tu sĩ, còn người cư sĩ thì người ta tu theo kiểu người cư sĩ. Nhưng khi mà không biết điều đó, thấy tu sĩ người ta tu cái mình tu giống người tu sĩ là không được rồi quý vị. Tại tại gia chúng ta còn nhiều cái không thể như người tu sĩ được, nên mình tu theo kiểu người cư sĩ. Thì những cái thứ nhất á là chúng ta phương pháp hành trì. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp hành đạo, quý vị. Cái hành trì tức là công phu tu tập của mình á, còn phương pháp hành đạo tức như là chúng ta làm Phật sự, rồi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta là làm theo một người con Phật đối với cái xã hội bên ngoài. Tức là hành trì và hành đạo hai cái khác nhau, mình ghép lại thì tất cả đó gọi là cái phương pháp tu tập. Nếu mà mình không có ghép lại hai đó lại, không có phương pháp tu tập của người cư sĩ đó quý vị, tức là ở tại nhà đó, thì chúng ta nhiều khi làm lung tung. Làm lung tung là sao? Thì mình tụng kinh rồi niệm Phật rồi ai rủ gì mình làm đó, nhưng mà mình không phân biệt được cái ngưỡng nào là ngưỡng nào. Nên nhiều khi quý vị hay hỏi lắm, đâu chàng nào hay hỏi thầy con tụng kinh Pháp Hoa vào buổi sáng, tụng kinh Di Đà buổi tối, rồi buổi trưa con ngồi thiền gì được thầy? Có người đó là buổi sáng con tụng chú Lăng Nghiêm, mà buổi trưa con tụng chú Đại Bi, buổi tối con tụng Pháp Hoa được thầy? Rồi có người đó là trước khi đi ngủ gục không, nghe thấy không? Rồi làm biến, ta 4 giờ thức dậy tụng kinh, thức dậy lăn qua lộn lại sẽ riêng mình quá quá vậy. Hôm nay có đám kỵ rằng trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu, đi chùa thôi, bữa nay có đám kỵ để chuyến sau đi, thấy không? Tu không thật, mà 100 người tu không thật có 80 rồi, chỉ còn có 20 mà cái đó nói hơi nhiều đó quý vị, chứ nhầm khi không tới nữa. Tu không có thật lòng à, nên cái người mà là bậc mô phạm người khác thì người này trước tiên phải tu thật lòng cả đã. Nên á mình nghĩ mình á có tu thật hay không á quý vị, nên á là trong cái đạo người ta phải thành lòng, phải thật lòng. Tu thật lòng là gì đó, tu thật lòng có nghĩa là chỗ nào mình cũng tu chứ á, nhầm khi trên giường nằm ngủ mình cũng tu nữa, đợi lội trong toilet mình cũng tu nữa. Có nghĩa tu là gì, là mình sửa, là mình để ý tới cái mà sai cái quấy của cái tâm mình. Ví dụ như trong toilet đi, mình đi toilet mình đi tắm, mình nghĩ ác mình cũng xua nó đi luôn đó. Cái nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm soát à, mình thấy được những điều đó nó không hay chúng ta bỏ, chứ không phải là trước bàn Phật chúng ta mới tu đâu, không phải là trước Phật chúng ta mới tu đâu. Nên ở dưới Cà Mau á có cô này tu á gì, bắt đầu á là cái cô đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó là dạ dạ đi na di đà mà tiền nhỏ lấy cháu nội đánh bang cái chuông nó giục nó chạy, cái đầu bên liếc cái người đang tụng mà liếc A Di Đà Phật gì đa Nam Mô A Di Đà Phật đế mà cháu cuốn cái bang nó chạy nó cái gì trợn mắt lên cái chế là gì nữa Nam Mô A Di Đà Phật đế nhỏ dở chuông quấn nó bang cái giục cái rầm. Mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con không có gì đầu lôi nhỏ vô nào có dịp đánh trời đánh trước cho cái bàn Phật luôn á, đánh chót mà đâu phải đánh cuối đâu, quánh đầu quánh tay quánh, nói chung là quánh cho hả cái cơn giận của mình đó. Nha thì thằng con á quý vị, nó là má đừng đánh nữa má, con cũng sót lắm má đừng đánh nữa má, là nó cãi tao nha, đánh nó để tao dạy nó, mày giang ra cho tao đánh nó thằng con á, không được quý vị. Bắt đầu con lấy cây, thằng con trai á lấy cây nó quýnh vô mình, nó má đánh con, má con đánh con má cho má coi. Rồi nó quýnh chót mình, là thôi mày đừng đánh nữa, mày đừng đánh tao nghỉ gì. Tại vì nó can ba không chịu, nó can là đánh cháu nội là con nó xót à cái gì ba không chịu, nó lấy coi nó quýnh mình, nó là má đánh con đánh con má. Quýnh rồi à, bạn nghĩ nha cái gì, cái nó nói con nói thiệt má nha, má tu má dữ quá. Bà nói tao không có tu với tụi bay, tao không có tu với chúng sanh, tao tu với Phật. Dứt quá không tu với chúng sanh, nghe tu bằng Phật, gõ mỏ trên bằng Phật, động kinh cho Phật nghe. Kinh đó Đức Phật thiết mà, kinh đó Đức Phật nói mà, đằng này mình kinh Đức Phật nói ra, không lẽ mình đọc lại cho Đức Phật nghe kỹ, nghe không, thấy không? Cái đó kinh Đức Phật nói, Đức Phật dạy, mình đọc Phật nghe chi, nghe không quý vị? Cái đó để cho chúng sanh nghe, đâu phải để cho Phật nghe. À, nên á quý vị, nó là tu á là tu với Phật ta, chứ không có tu với chúng sanh. Tao tu với Phật chứ tao không tu với tụi bay, không chúng sanh tụi bay tao không tu à, quý vị. Nên là ga roi là liên tục, không chửi bới liên tục à, tu với Phật. Nên tao không phải là người mô phạm, nhìn vô mình á quý vị, tao không thấy cái gì để học theo chứ á. Do đó mà mình thất bại ở trong gia đình, nên mỗi khi ta thấy mình đi tu á, ta đi đạo tràng rồi quý vị, ta về nhà ta thấy mình dễ ưa. Nha, cái thứ nhất là thấy mình tu thật lòng, nửa đêm nửa hôm thì cũng ngồi tụng kinh niệm Phật ở nhà, ta thấy ta quan sát ta biết cái gì. Trước khi đi ngủ là mình ngồi một lần chửi niệm Phật, ta nhìn cái gì, ta không nói nhưng ta nhìn cái cách của mình hành trì, ta coi thử người này tu thiệt hay không. Thì bữa đó thầy đi tụng kinh ở trên thành phố á, ngày mai đám cơm tức là lễ quý kỵ á, thì đêm nay lại tụng kinh cầu siêu. Lúc đó còn ông chùa Hưng Phước á, cái lợi tới đâu 7 giờ tụng kinh thì 6 giờ của thầy lợi à, 6:15 lợi thấy cô kia ngồi thiền trước bàn thờ Phật đó quý vị, rồi ngồi không nhúc nhích bất động luôn, sao không tụng, đợi cổ là ngồi thiền xong xả thiền mới tụng chứ. Rồi cổ ngồi 6 mấy tới 7 giờ mấy luôn, cũng ngồi quý vị, ngồi tiếng mấy hồ luôn. Cái đầu là thầy mới nói với dâu cổ là sao mà má con bữa nay ngồi thiền ngựa chỗ tròn ngồi sao ngồi lên chánh điện vậy. Thầy ơi, mỗi ngày tứ sắc không có ngồi đâu. Mấy thầy lợi làm bộ vậy đó, chứ mới có ngồi đâu. Mấy khổ vậy đó quý vị, thấy không? Mấy thầy lại ngồi miết luôn, cái gì ngồi thiền canh biết cái giờ đó, mấy thầy lại tung kinh canh ngồi chặn trước vậy đó, chặn trước giờ rồi ngồi thiền nữa, hai tay ngoéo đồ lại đồ, thấy ngon lắm, mắt liêm diêm nữa thấy ngon lắm đó. Mà con gái nó nói dâu á là tứ sắc không à, chứ có ngồi cái gì đâu, mới bữa nay đó, nghĩa là thấy quý thầy lại tụng kinh rồi cứ ngồi vậy đó quý vị, thấy chưa? Như vậy thì con cháu trong gia đình nó có trọng không? Nó nhìn vô cái nó thấy tu đâu có thật lòng đâu. À, quý vị chứ phải chi ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng gõ mõ, ngày nào cũng tụng kinh á. Rồi á, con cháu nói một từ là mình nhịn nhục, mình không có la, không có rầy gì hết đó quý vị. Mình thứ tha khoan dung độ lượng, thấy mình tướng Quan Âm Bồ Tát, thấy mình tướng hiền lương này nọ quý vị, thì đó chúng ta là bậc mô phạm đó. Nên có những người mình độ trong gia đình không được là chỗ đó đó. Họ nhìn mình cái họ mình thấy lòi cái tẩy ra, thấy biết rồi, ăn uống hàng ngày nào quý vị lên ăn còn khen, còn chê, còn chửi, còn bế, còn giận, còn hờn, còn sân, còn si, tụng kinh còn mê phim, còn ngủ gục, còn tùm lum la chân á. Nhìn vô thấy biết liền à. Quý thầy thì không biết, ở xa lợi lâu lâu ngày không biết, còn trong gia đình nó sinh hoạt biết liền à. Nên mình tu không thật cái là nó phát hiện ra được liền á quý vị. Dâu nó phát hiện liền, nhất là dâu nó để ý từng ly một chút. Gái mình nhầm khi có nó tha chứ dâu đâu tha cho mình đâu. Đó, quý vị, nó để ý từng ly từng chút, đang tụng kinh ngủ gục nó cũng thấy, nó chứ đừng có nói. Đó, đi ngang vậy đó, quét nhà vậy đó, chứ lên má lên tụng kinh nó để ý nha, con ngồi chài bãi hay là quỳ nha. Phải không? Tụng kinh có nhận lớp hay không nha. Đâu nó để ý ngồi sao quý vị. Nó coi mình tu có thiệt hay không. Chúng sanh bên ngoài nó quan sát vậy đó. Như vậy thì mình phải là cái bậc mô phạm của cái gia đình, mô phạm mọi người, mình nói người ta mới nghe. Nên có nhiều người là chỉ cách con là khuyên ba má con tu hành, khỏi cách vậy chứ mình tu, người ta thấy người ta thích là người ta tu theo à. À có gì? Thấy thích là sao? Mình tu á là cuộc sống mình thoải mái. Cái thứ nhất. À, cái thứ hai nữa mình tu thật lòng à, quý vị. Cái thứ ba nữa mình hiền lương, càng tu càng hiền, càng tu càng dễ chịu, càng tu càng giống Bồ Tát thì tự nhiên ta theo mình ta tu tập mà. Còn mình càng tu mà càng sân si, càng tu mà mình thấy người ta thấy mình là toàn là che mắt thiên hạ không à. Có người ta lóc cóc len keng, không có người ta cái là hát karaoke rồi thì làm sao mà có thể mà mình độ người ta được đó quý vị. Nên cái người cư sĩ tại gia muốn tu hành được an ổn thì đừng có thị phi người ta nói. Mà muốn không thị phi người ta nói có gì thì mình phải là bậc mô phạm. Có nghĩa là mình tu thật lòng. Mình làm sao cho mọi người xung quanh thấy người ta muốn tu. Chứ không phải là thấy người ta hết muốn tu. Nên có nhiều người có gì thấy hết muốn tu rồi. Tu hành gì kỳ quá à. Có nhiều người phản ánh với thầy. Ôi vợ con tu thấy kỳ lắm thầy ơi. Còn có cô vợ thì nói là chồng tu thấy kỳ lắm thầy ơi. Tu mạ này tu mạ kia tu mạ nọ ha. Bắt đầu ta kể lên dài. Như vậy quý vị là ông ta bị phiền não đấy. Nên người ở tại gia mình cái đầu tiên mình coi lại cái cách tu của mình coi có thật lòng hay không. Nếu chúng ta tu mà không thật á quý vị, chúng ta hãy phát tâm với mười phương chư Phật gia hộ con có thành lòng thật lòng tu tập đi quý vị. Mình kiểm tra lại mình có thật lòng hay không, mình thấy biết liền à. Cái thứ nhất á là mình có làm biến không, cái thứ hai mình có tôn kính Phật hay không, cái thứ ba nữa mình có nhiệt tình với mọi người hay không, cái thứ tư nữa là mình có luôn luôn nào cũng nhớ Phật, mình siêng năng, mình hành trì, mình tu tập hay không. Nếu chúng ta là thấy mình làm biến, chúng ta không có hết lòng đối với mọi người, chúng ta thấy là mình không có nhẫn nhục được đâu quý vị, chúng ta tu chưa thật lòng đâu. Cái người tu thật lòng á quý vị, người ta nhẫn được chứ, người ta là tu rồi, ta bỏ qua hết đó quý vị, người ta thật lòng hết à. Còn không thật lòng á là mình cái gì mình cũng cự chứ, ai nói gì gọi là trong miền Nam mình gọi là gì miền Tây chứ gọi là sực phải không, ai nói gì mình cũng sực cái chuyện. Cái chữ sực đó là người tiêu, người ta nói là sực phàn ấy, người tiều hả, người quản gì đó phải không, người ta nói là sực sực phàn, rồi nói từ đó quen cái mình nói là cái gì cũng sực hết á, cái gì là biết hết á, cái gì cũng sực lại hết á, là nổi sân á, là nổi bồ đề gai lên. Thì cái muốn đi vào cái phương pháp hành trì của người cư sĩ tại gia, tất nhiên tại gia đình mình á quý vị, là người ta phải thật lòng tu cái đã. Còn nếu kiểm tra mình không thật lòng tu, mình lên trên sám hối đi quý vị, sám hối với mười phương chư Phật á, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, đủ tâm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho con thật lòng tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát. Xin lại Phật đi, lại mười phương chư Phật, và mỗi lại chúng ta với lòng tôn kính tha thiết ta lại xuống từ từ quý vị, hàng ngày nào thì cái lòng tin đối với chư Phật và tâm thật tu của chúng ta sẽ trỗi dậy lên. Chứ không thôi thì đầu là chúng ta bị sao lãng việc tu hành, thì tu chúng ta không tu thật nữa quý vị, mà màu mè phía ngoài không. Còn người nào màu mè chừng nào thì cái sự thật tu nó càng ít chừng đó không quý vị. Đâu quý vị để ý kìa. Nhầm người á, mình thấy là đeo chuỗi không thấy ớn luôn. Tay đây 3-4 sâu, tay kia 4-5 sâu, chồng vô củi, con gái có sâu, bên cái đây sâu, con gái kia sâu, còn cái chân đeo 2 sâu chuỗi hai bên nữa gì. Thấy chưa? Nhìn vô cái là mình thấy mình ớn lạnh liền á quý vị. À, nhưng mà trước mặt ta vậy thôi, ở ngoài sau lưng là không phải như vậy. Nha quý vị. Đó nghĩa là mình trồng cái hình tướng ở phía bên ngoài mà mình quên đi cái bản tâm. Nếu người mà ta tu thật lòng không quý vị, làm ta nhớ tới bản tâm, ta tu tập sửa từ bên trong bên ra, chứ không phải là ta chú trọng bên ngoài tướng. Dĩ nhiên là ta đi đến đâu thì tùy duyên ta lộ tướng. Ví dụ như đi đến đạo tràng này thì ta lộ tướng ra là mặc áo tràng, nhưng mà đi đến hồ bơi thì ta lộ tướng nó khác, đi đến siêu thị thì lộ tướng nó khác, còn chúng ta đi ở trong nhà hàng thì lộ tướng nó khác, ra phía bên ngoài tùy duyên mà lộ tướng, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ tới tu tập hết á. Nên cái pháp môn niệm Phật là nhắc chúng ta lúc nào cũng nhớ tu tập, nhưng ta gọi là niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Niệm Phật là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới chư Phật, là sống với tâm Phật của mình. Do đó niệm Phật có công năng lớn gì đó, nó nhắc chúng ta tu tập, nên lúc nào mình cũng nhớ mình tu chứ á. Nên niệm Phật biết thành thói quen, lúc nào ta không niệm. Khi chúng ta niệm Phật, ta nhớ Phật là chúng ta nhớ tu à. Bởi vì còn không nhớ Phật thì chúng ta đi chớt quớt á. Nên bây giờ người nào mà phát tâm niệm Phật thì cái nhắc nhở chúng ta tu thật nó dễ dàng hơn. Do đó quý vị nên phát tâm niệm Phật, niệm thành thói quen, niệm liên tục luôn. Có khi chúng ta niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc là chúng ta niệm Nam-mô-A-di-đà-phật, Nam-mô-A-di-đà-phật, tùy vào thói quen của mình. Còn đi đạo tràng, ở đạo tràng nào chúng ta niệm nào thì ở đó chúng ta niệm theo cái đó quý vị. Như vậy thì đạo tràng này niệm Nam-mô-A-di-đà-phật, chúng ta niệm Nam-mô-A-di-đà-phật. Nhưng có những đạo tràng khác mà niệm A Di Đà Phật. Có gì vừa rồi tôi đi ở bên Mỹ, thầy đi Mỹ á, thì có đạo tràng đó vô quý vị, ông thầy cũng rủ vô tu, mình vô tu nó niệm không theo không kịp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mới đầu nghe cũng êm lắm. Có gì niệm Phật địa chung á. Beng beng beng beng cốc, beng beng beng cốc, beng beng cốc, beng beng cốc, beng beng cốc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới đầu nghe thấy cũng im, cũng ngon lắm. Có gì bắt đầu hồi nha, bắt đầu đốt nóng máy lên nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, niệm mà thở không kịp luôn quý vị. Niệm thở không kịp luôn, bắt đầu đốt máy lên, bắt đầu nóng đề ba lên, cái là niệm liên tục, niệm nhanh khủng khiếp lắm, chứ không phải là mình nói là bình thường đâu. Quý vị vô đó lơ mơ là chạy theo không kịp, niệm hồi là nín thở luôn á. Không biết mà sao người ta thở được hay á. Hồi nghe gì không mà không nghe gì chứ gì mà có gõ liên tục beng beng beng có beng, càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng tăng lên. Quý vị có thấy đó chưa? Thấy đó là cái phương pháp niệm Phật địa chung á quý vị. Nên mai mốt chúng ta niệm thì cũng tốc độ vừa vừa thôi quý vị, nhằm khi thở nó không kịp, nó đứt nhằm giữa chừng thì sao. Quá niệm nhanh quá mình chịu chịu nổi. Như vậy thì ở đâu á ta niệm gì thì đó là chúng ta sẽ niệm theo y ở đâu quý vị. Như vậy thì mình phải là bậc mô phạm, là mình muốn làm bậc mô phạm thì mình nhìn lại mình đâu quý vị, mình hành trì vậy đúng chưa, mình ăn nói vậy đúng chưa, mình làm vậy là có bị ta chê cười hay không. Thì ở nhà mình đâu quý vị, đừng bao giờ mình nghe một cái tiếng nào ở nhà nói má con tu mà còn vậy đó thầy, thấy không? Vậy là mình sửa chỗ cái chỗ còn vậy đó, là mình sửa chỗ còn vậy đó, thấy không? 7 con tu mà còn vậy đó thầy, 8 con tu mà còn vậy đó thầy, thấy chết chưa? Quý vị phải sửa cái chỗ đó, sửa cái chỗ còn vậy đó quý vị. Tu mà sân si, tu mà giận hờn, tu mà la lối sùm chân có cô kia, không có gì, tu la lối sùm con cháu nhà mười mấy đứa la lối sùm chân chửi nữa, cái mấy đứa nó phản ánh lên đó là mày cô con tu mà vậy đó thầy, cái thầy gặp mới sao la trời, tu nhìn sân si chửi con, chửi cháu, chửi gì cô? Không có đâu thầy, con ở bên ngoài con thể hiện gì chứ trong lòng con tĩnh lặng thiền định, ở ngoài con chửi nó vậy chứ trong lòng con tu dữ lắm á thầy. Không ai biết đâu, trong lòng tu dữ lắm á, ngoài con chửi rô chứ trong lòng tu dữ lắm. Mô Phật. Ngoài chửi trong lòng tu có gì? Ở ngoài chửi trong lòng tu là cái gương mặt của mình á, nó vẫn trắng phao phao đây nè. Còn mà gương mặt mình đỏ quét mà chửi mà làm sao mà trong lòng tu được, sao mà giấu được? Tâm mình sân cái mặt mình mới đỏ. Còn bây giờ ví dụ như phương tiện mình la con cháu, la nó, la rầy nó đi thì cũng được đi quý vị, nhưng mà mình không có đổi sắc mặt. Có nghĩa là cái sắc mặt mình nó đổi là cái tâm lý mình phía bên trong nó đã đổi rồi đó, thấy là cái mặt đỏ phừng phừng lên rồi thì làm sao mà trong lòng mình tĩnh lặng được. Tới đó là đang tâm sân nó đổi lên đó, cái mặt mình nó mới đổi cái sắc phía bên ngoài. Mình đừng có ngụy biện vậy nha quý vị, mình sân, nói sân đại đi. Quý vị ai mà có chê đâu, sân cứ nói sân từ từ sửa, quý vị. Nên mình tu tập thì đừng để cho người nhà mình nói, đâu quý vị, tôi nói mà tu mà còn vậy, mấy cái bà này tu mà vậy, tu mà kia, thôi đừng có bao giờ cho người ta nói điều đó, đâu quý vị. Người ta nói cũng có lý do người ta nói, chứ không phải là như không đâu. Có nghĩa là mình đã hành trì không đúng á, tức là cái phương pháp tu tập của mình không đúng. Do đó mình phải coi lại cái tư cách, coi lại cái cách mà mình đối xử với chúng sanh. Nên muốn làm bậc mô phạm thì luôn luôn nhắc nhở mình phải là tu gì. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm, đừng ngại đường dạng dặm xa trong. Nếu con quyết chí một lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sinh. Đừng ngại chứ, coi lại mình á, quý vị thấy mình sai á là mình sửa liền, để cho người ta noi theo. Mà chính mình á ở tại gia mà người ta nhìn, người ta noi theo, phước đức vô lượng vô biên, quý vị, không cần pháp đâu. Cái thân mình là bài pháp vô giá đó, quý vị. Ta thấy mình cái là siêng năng tu tập, sáng sớm 5 giờ sáng là thức dậy là tụng kinh niệm Phật rắc rắc rắc, quý vị. Lỡ nấu cơm sống đừng cười hạt khề khề, không bao giờ lựa chửi bây giờ la. Nếu có nhắc nhở quý vị thì người ta nhắc nhở nhỏ nhỏ, là con á là mà má bị bệnh đau bao tử nên con nhớ nấu cũng cơm chín một chút nha, để thôi má không tiêu. Nói trong đầy lòng thương yêu mà không có gì sân si dân quý vị. Rồi nó nể hết sức luôn, là hồi đó má con không có tu, đâu có nói được vậy đâu. Bây giờ bà tu bà nói được vậy, trời con cảm ơn Phật, cảm ơn quý thầy dữ lắm ha. Nhờ má con nghe pháp mà bây giờ là bà quả sợ trốn đâu mất rồi nha quý vị. Là ở đây là chỉ còn cái tấm lòng thương yêu rồi ở trong đó, không gì được rồi đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta tu tập nó nhìn lại để chỉnh sửa bản thân mình, cho người ta nhìn thấy mà ta noi theo để tu tập ở trong gia đình mình, thì cái đó hơn bố thí muôn ngàn bạc vạn đó quý vị. Ta nhìn vô ta tu theo liền, có nghĩa là mình bố thí pháp cho người ta đó, gọi là thân giáo đó. Trong gia đình đó mình là thân giáo, nên những người trong gia đình mình biết mình rõ hơn hết tất cả mọi người xung quanh. Quý vị, do đó chúng ta hãy để ý những điều đó nha. Nhìn đừng không để ý tu rồi là làm sao cũng được, là không phải đâu. Mình nghĩ là mình tu mình sẽ tách ra khỏi cái thông thường của cuộc sống, nên mình đối xử với con cháu mình đối xử như là một người tu đối xử với một chúng sanh. Không, quý vị làm gì được không? Đối xử như là một người tu đối xử với chúng sanh, đừng có lấy là như là người mẹ đối xử với con, thì chúng ta sẽ bị sai lầm ở chỗ này. Nên mình là con nhà Phật, nên mình đối xử như là một người tu đối với chúng sanh, chứ đừng có bao giờ như một người cô mà đối cha với cháu, người dì đối với cháu, người mẹ đối với con, ông nội đối với cháu. Thấy rồi tiêu rồi quý vị, mình lấy ông nội ra mình chửi người ta không à, thấy không? Lấy người cha ra là mình nạt người ta không à, lấy người cô người dì ra mình mắng người ta không à. Nhớ rằng là luôn luôn nhớ tâm niệm trong đầu là mình lấy với cái tâm người tu ra mà đối xử với chúng sanh, thì như vậy là đúng rồi đó. Ở tại nhà đó quý vị, thì cái phương pháp đầu tiên của chúng ta là bậc mô phạm, lấy tâm của người tu ra để đối xử với chúng sanh xung quanh, trong đó có con cháu bạn bè mình, thì cái đó là mình thắng cái đầu tiên, là cái thứ nhất, tâm mình được an lạc liền, trong gia đình mình được an ổn, từ từ có phước báo công đức tăng lên, nó sẽ hóa giải được quan gia trái chủ, hóa giải được là tiền duyên nghiệp báo ở trong gia đình chúng ta, nhờ vào cái sức cảm hóa của mình. Cảm hóa là chỗ chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta lấy cái tâm người tu ra để đối đãi, do đó nó cảm hóa với tất cả chúng sanh xung quanh. Quý vị biết là những người mà xung quanh mình là ai không? Là quan gia trái chủ mình không đó. Duyên nợ ân quán với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp đó, có ơn lên trả ơn. Quý vị có nợ lên đòi nợ đó. Do đó mà mình phải cảm hóa những người xung quanh á, mình là bằng cái thái độ mình lấy ứng xử của cái người con Phật ra để ứng xử với chúng sanh. Đừng bao giờ lấy cha mẹ anh em ra mà người ta là con cháu mình nạt nộ sân si lên là mất cái đường tu của mình. Thấy không? Tội cho ai? Tội cho mình và tội cho con cháu ở trong nhà. Cái đó là cái thứ nhất. Nếu giữ được cái này thì mới có cái phương pháp cái thứ hai. Không giữ được thứ này thì tất cả các phương pháp khác đều như bọt nước. Thấy không quý vị? Nó quan trọng vậy mà. Nếu mà chúng ta không giữ được cái hòa ở trong gia đình, không lấy cái tâm của người con Phật ra để ứng xử đối đãi gia đình, quý vị, dầu chúng ta ngồi thiền sáng đêm, chúng ta có niệm Phật tới đâu đi nữa, quý vị, gia đình mình xào xáo thị phi rồi tất cả các cái chúc mình sân si, thì nó không có đạt được kết quả hết á. Nên chính cái chỗ này làm an ổn chỗ gia đình là ở chỗ này nè. Đó, mình phải hy sinh cho người khác ở trong gia đình. Thấy mình mà ta noi theo tu tập đó quý vị, thì từ đó cái tu tập riêng của mình mới được. Còn bằng không tu tập riêng của mình không được nha quý vị, để ý cái này chút xíu. Chứ không phải là mình đi thọ pháp, đi lên núi ông như thọ pháp, đi bên Tây Tạng mình thọ pháp gì quý vị, mà tại gia đình mình á quý vị mình không chú ý tới cái vấn đề này. Nên tất cả các điều chúng ta tu tập đều đi đến phiền não. Nhất tuy là mình hành trì rất thật tình, quý vị làm ngon lành hết, nhưng mà cuối cùng nó không ngon lành. Tại vì mà một cái gia đình là cái tế bào của xã hội mà. Nên mình làm sao quý vị cho gia đình mình yên ổn, mà làm cho gia đình mình yên ổn là bằng cách mình là bậc mô phạm thôi. Trong cái gia đình mình lấy tâm Phật ra để mà mình ứng xử thì cái gì nó cũng đẹp hết đó quý vị. Còn lấy tâm ma ra ứng xử thì cái gì nó cũng không đẹp hết. Nên chúng ta chú ý lại điều này chút. Nên nói những lời người trong gia đình á, thì chúng ta cũng phải lấy những cái lời ái ngữ ra để nói. Để xử sự gia đình từng ly từng chút, mình theo dõi những cái xung quanh để chi? Cho gia đình mình im ấm và tùy duyên ta độ cho những người gia đình của mình. Quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Sau khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề xong, Ngài còn về thành Ca Tỳ La Vệ, độ hết Ca Tỳ La Vệ, độ cha, độ mẹ, độ anh, độ em, độ hết luôn á. Thì mình ở đây cũng vậy quý vị, mình hy sinh, mình tu tập để mình độ hết, thì lúc đó ta sẽ áp dụng những cái phương pháp hành trì ở trong cái đời sống người cư sĩ, nó sẽ đạt được kết quả. Còn bằng không sẽ không đạt được kết quả. Nếu gia đình ta lộn xộn, gia đình ta không đồng ý mình, quý vị, thì chúng ta sẽ tu tập rất là khó khăn. Nên có những khi gia đình không đồng ý với mình là một phần là tại mình đó quý vị, chứ không phải là nói là người đó không tin Phật Pháp đâu. Còn nếu người đó không tin Phật Pháp thì chúng ta cũng dung hòa và nguyện với mười phương chư Phật gia hộ giấy tên họ người đó, giấy củ quyền thất tổ người đó, và làm lành làm phước cúng dường bố thí tụng kinh hồi hướng người đó. Biết bao nhiêu người ta làm thành công ở đó quý vị. Ở gia đình này nè, đi tu cái ông nhà ông trọng chửi, đi tu là ông trọng chửi à, đi đạo tràng này chửi, bắt đầu lén lén trốn hàng rào rồi leo hàng rào đi tu hoài đó quý vị. Về nhà ông chửi mắng thời gian quý vị, là thôi cứ bình tĩnh đi. Về nhà người ta lên trước bàn thờ của quyền thất tổ, bàn thờ Phật, có giấy tên họ, ông tên họ gì đó, xin xây chuyển cho ông quay về với con đường chánh pháp của nhà Phật, biết cải tà quy chánh, làm lành đánh dữ. Quý vị, bắt đầu chúng ta phóng sanh bố thí, rồi là chúng ta cúng dường vân vân, tất cả phước báo công đức hồi hướng để cho xoay tâm, để chuyển tâm, để cho cái người đó được phát tâm bồ đề, tên họ giấy thẳng luôn không quý vị. Chứ cũng đừng có bắt chước người ta nha. Có cô kia cô chỉ, bữa đó nó đi chùa, ngồi cô này cô chỉ cô kia mắc cười, là chồng cô con vậy á, bây giờ á là cô về nhà cô ghi tên để với cái ly hương củ quyền á, bắt đầu đánh chuông bon bon bon ghiếc cái nó quay lề à. Là không, thì đừng làm vậy không có gì, gửi đàm gì đi lên bàn thờ luôn sao. Nói thôi đừng làm gì, mình chỉ giấy tên họ thôi. Quý vị, có nhiều người á là để với đích ông táo rồi tùm lum chứ á, người ghi tên họ của mấy người nhà để đích ông táo rồi quý vị nguyện, nói đừng làm vậy. Quý vị, mình chỉ giấy tên họ rồi là cầu mười phương chư Phật gia hộ, cầu củ quyền thất tổ gia hộ tên đó họ đó quay về cải tà quy chánh, hết lòng đối với gia đình, từ bỏ tất cả các việc ác quý vị. Đồng thời mình tụng kinh niệm Phật trì chú, mình hồi hướng, đồng thời làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng quý vị, ba bốn cái cộng lại một lúc thì từ từ người đó. Với cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta cho tiếp xúc với Phật Pháp, cho tiếp xúc Phật Pháp bằng cách là qua băng, qua đĩa, qua chùa, qua chiền. Nếu mà người đó không đi chùa chiền quý vị, chúng ta cho băng đĩa. Có chú này ở trên quận 8 của Sài Gòn nhậu dữ lắm quý vị, mà không tin tưởng gì chứ á, vợ đi chùa la ó sùm đó, tối về em coi tivi thì bà bên đây bà coi băng giảng á quý vị, cái đầu bà bắt băng giảng, bắt nhỏ nhỏ nhỏ và ổng đâu nghe đâu, bên đây em coi tivi bắt mấy băng nào biết không, ổng nhậu bắt mấy băng nhậu á, nói về nhân quả, nói về tội rồi á, tội phước á, ổng ngồi đó ổng coi tivi mà ổng liếc quá ổng coi, ông thầy ổng nói gì không, quý vị, sao nói chúng cái hoàn cảnh của ổng quá, ăn nhậu quậy quạng rồi đó, mấy cái đĩa cái loại đó đó, tội phước trong cái đó đó quý vị. Ông coi cái sau này bà đi chùa về nhà ông kiếm đĩa đó ông coi, ông coi thử cái ông thầy ông nói gì, sao mà mình giống hoàn cảnh mình á, nhậu quậy cái này nè đó không quý vị. Ông về nhà ông coi sao ông thấm coi hết đĩa này tới đĩa khác tới đĩa kia quý vị, bà vợ thấy biết rồi mới đem đĩa để chồng chồng giả bộ không biết. Đi ở nhà ông coi, ở nhà ông coi biết rồi, thấy mất dấu biết ông coi rồi quý vị. Bữa đó đó ông mới nói với bà vợ là chùa bà là tháng này có quy y không vậy, hỏi chi vậy, là tôi đi quy y luôn. Trời, bây giờ mừng hết sức của vị, ông vợ ăn chay trường rồi tu luôn, tu bóp kèn qua mặt bà vợ luôn, có nghĩa là hồi đó quậy nhiêu vợ ông tu nhiêu. Rồi thấy chưa, giải linh chưa, vậy là thời gian quý vị, là mười phương chư Phật, cho nên ta sẽ xây chuyển từ từ, dùng phước báo công đức, dùng tụng kinh niệm Phật hồi hướng, rồi hàng ngày chúng ta cầu nguyện của quyền thất tổ ông bà nó, quý vị, hàng ngày thì nhờ phước báo công đức nó giải đi các cái quan nghiệp ở trong thế gian, từ từ sẽ theo. Nhưng mà đừng bao giờ nản chí nha, nhằm khi cái nó nặng quá mình giải nửa năm không được thì một năm được, hai năm được, 3-4 năm, quý vị, tới chừng đủ duyên à, quý vị. Tới chừng đủ duyên, có những người quý vị lâu lắm, 3-4 năm tới chừng mộng bệnh xuống chụp lòng oxy nói không mới nghe đó quý vị. Để không, Đức Phật nói thấy vô thường chứ ông sắp đi đó, thấy không? Nên phải ráng niệm Phật đi, cầu Phật cầu cứu, Phật cứu ông đó, lúc đó mới niệm Phật. À, quý vị, có những người á là tới quả hoạn nạn tai gì đó thì lúc đó người ta mới nghe những lời trong câu kinh Phật đó, quý vị, còn bằng không á là người ta sẽ không nghe lời đó. Nhưng mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng ráng mình vượt qua những điều đó, quý vị. Vậy cái thứ nhất là chúng ta độ người trong gia đình bằng cách là bậc mô phạm, tu để cho người ta tu theo, để người ta nhìn theo, quý vị. Nên bằng cách là người ta phải tu thật lòng, tu thiệt luôn á, 100% luôn á. Ở người sát bên gia đình mình, chúng ta sẽ nhìn thấy, biết được mình nào là người ta tu theo cái đó, cái thứ nhất. Thưa quý vị, cái thứ hai á là cái phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì á thì nó có gồm có 3 cái phần. Phần thứ nhất á thì chúng ta hành trì bằng cái công phu hàng ngày đó. Người ít nhất cũng có 2 cái thời công phu chính ở trên trước bàn thờ Phật. Người con Phật, người quy Tam Bảo rồi phải có bàn Phật ở trong gia đình đó quý vị. Hàng ngày chúng ta thay nước nha, nhớ đừng làm biến nha. Bông thì lâu lâu thay lần được, trái cây lâu lâu thay lần được, nhưng mà héo quá phải thay xuống, đừng để héo rũ hôi rình ở trên bàn thờ, vậy là cũng không được. Có nhiều người á là cả năm trời thấy bông héo xuống hết trơn á mà chả thay nữa, trái cây gì đâu mà cũng héo queo chứ. Héo ta lui xuống không để trái nào cũng được á, không sao hết đó quý vị. Nhưng mà thay nước, mỗi khi cúng ta tập theo thói quen thay nước. Cái chai nước nào hoặc là cái bình nước nào để cúng là đừng bao giờ uống cái bình nước đó nha. Chúng ta sẽ bị tổn phước đó. Có nhiều người dặn cái vòi nước đó ra uống luôn á, quý vị, nói là nước ở trong bình nước sạch, thì mình dặn xuống đây cũng đâu dính dáng đâu. Dặn lên đem nước lên cúng, rồi dặn lên đem nước uống, rồi dặn lên là đi pha trà tùm lum la chứ. Cái bình nào để cúng Phật là bình đó để cúng Phật, dầu cho mình dặn nước xuống không có dính gì nước bên trong. Nhưng mà chúng ta thấy nó tạp nhạp chưa? Chỗ gì cúng Phật rồi mình dặn, rồi mình rửa tay, dặn gì làm tùm lum la đâu được. Nên cái bình nào cúng Phật để thể hiện lòng tôn kính mình đến phước báo công đức mình mới tăng được. Còn nếu bằng không á, mình làm gì bị tổn phước mình không hay đó. Long Thiên Hộ Pháp ta không hài lòng, ta nhìn vô vậy ta không hài lòng. Nào quý vị, nên phải thay nước hàng ngày và lau bàn sạch sẽ quý vị. Với nhang đèn rụng tùm lum la chân 8 tháng không thấy lau nữa. Nên lau bàn sạch sẽ, thay nước hàng ngày. Ngày ít gì cũng phải có 2 thời công phu tu tập phải không quý vị? Công phu tu tập trên chánh điện của nhà mình á, ngày ít gì cũng có 2 thời, vào buổi sáng và buổi tối. Nếu ai có thời buổi trưa nữa thì càng tốt, nếu rảnh. Không có thì buổi sáng buổi tối. Kẹt đi đâu mình không có ở nhà thì tới giờ đó cũng phải công phu tu tập. Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi xe nè, thì tới cái giờ 7 giờ tối mình công phu tu tập quý vị, thì chúng ta cũng ngồi đó. Nếu chúng ta đi làm động, ta chấp tay về hướng tay được thì chấp, không chấp tay thì chúng ta ngồi đó, ta niệm Phật chút xíu để nhớ lại trong lúc đó chúng ta đang công phu để gì, để nhắc nhở cho chúng ta tu tập, có một sự siêng năng hành trì liên tục, vậy là luôn luôn nhắc nhở chúng ta tu tập. Nếu người nào không có thời khóa tu tập đó và không có siêng năng theo thời khóa tu tập đó quý vị, thì họ lỏng cái đường tu liền. Cái tâm mà kính Phật với cái sự quay về Phật pháp á, mình bị nó nhạt nhòa liền quý vị, nó không còn với cái tâm sơ phát tâm ban đầu nữa, là lý do chúng ta làm biến đó. Mình không có thời khóa tu tập. Nên ngày 2 thời lẳng lặng công phu thì luôn luôn lúc nào có 2 thời lẳng lặng công phu đó hết. Mà công phu trên bàn Phật có làm gì? Nha quý vị, thì chúng ta có cái nghi thức ở trên bàn Phật. Nhưng mà ít nhất á là chúng ta có nguyện hương, học bài nguyện hương. Nguyện hương trước là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ rồi á quý vị, thì chúng ta có tụng kinh gì tốt, không có thì chúng ta niệm Phật hồi hướng thôi. Vậy cũng được. Có nghĩa là ít nhất là người ta phải có bài nguyện hương, phải thuộc lòng bài nguyện hương và bài phục nguyện. Đó quý vị, ví dụ như mình thuộc lòng cái bài nào đó, có bài phải bài thuộc lòng, chứ không phải là lên trên đó muốn nguyện gì nguyện được đó quý vị, chứ không phải là không được. Nhưng mà nó không hay bằng người ta có cái bài chúng ta nguyện. Đó quý vị, có bài nguyện, ví dụ như mình thuộc lòng cái bài trong kinh Du Lan đi: nguyện đem lòng thành kinh gửi tới đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngồi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ đề kiên cố, chỉ tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày tháng mấy mấy con tên họ gì gì đó, quỳ trước Tam Bảo thắp nén tâm hương dâng lên mười phương chư Phật nguyện cầu cho gia đình gia đạo con bình an đó, nguyện cầu cho độ con tinh tấn tu hành đừng làm biến gì đó, rồi đó là độ cho con cháu con sao sao sao đó, cuối cùng giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thập hương lên. Rồi ba cái chí tâm đảnh lễ à, quý vị. Trước khi chính tâm đảnh lễ người ta đọc bài tán Phật, vì nó pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư đó. Xong ba lần chí tâm đảnh lễ, chí tâm lễ xong rồi người ta có niệm Phật tăng, hoặc là tụng kinh bài gì ngắn, hoặc là chú Đại Bi gì đó. Rồi xong á là người ta tụng Bát Nhã ta hồi hướng, không tụng Bát Nhã hồi hướng á thì người ta hồi hướng rồi người ta tam tự quy y. Như vậy thì cái thời nó rất là ngắn, 5-7 phút thôi. Không có gì, nhưng mà mình lên để làm thể hiện là sự tu tập của mình, nhớ tu tập sáng kinh kiều kệ. Vì mũi nguy biến ta sáng kinh kiều kệ, buổi nguy nàng ta bỏ phế cho xong, về đi giác ngộ trần hồng, trong tâm có Phật thì trong lòng hết nhớ. Đó. Như vậy thì là sáng chiều, mình sáng kinh chiều kệ, ít nhiêu là cũng phải có hai thời nha. Ngại thời lẳng lặng, lặng tay công phu bằng cách như vậy. Nếu bằng không á quý vị, mà không có hai thời đó là mình đi tuốt luốt luôn à, nghĩa là mình quên tu, mình không nhớ tới sự tu tập nữa quý vị. Có nhiều người á lên trên bằng thờ Phật ta niệm Phật, nhưng mà trước khi vô niệm Phật thì chúng ta cũng phải có nguyện hương quý vị, rồi sau khi niệm Phật xong thì chúng ta có hồi hướng. Còn trong cái bài hồi hướng hồi nãy chúng ta nguyện hương nó khác, còn bài hồi hướng khác đó quý vị. Hồi hướng có nghĩa là mình nguyện là bao giờ cũng có câu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cổ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, xong cái đó rồi chúng ta hồi hướng là gọi là phục nguyện. Quý vị, ví dụ như ta thuộc bài nào đó cũng phục nguyện Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thanh Giang Phạm Vương Đế Thích Tứ Tiên Vương Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương gì đó, mình học thuộc bài. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy con tụng kinh chú niệm Phật công đức hồi hướng kỳ nguyện kỳ an cho ai đó. Quý vị là được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường vĩnh ly, khổ ách sáu căn phát huệ gì đó. Rồi nguyện cầu siêu cho ai đó, quý vị cầu siêu tên họ là gì, tên họ là gì. Không á thì mình cầu siêu củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn. Quý vị được giảng sanh Tây Phương lạc quốc, sen chính phẩm nở về phẩm phừa thượng, Phật mười phương sanh ở Tây Phương, âm siêu dương thạnh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đó bài phục nguyện mình á. Phục nguyện vừa xong á, quý vị ta tam tự quy y. Tất nhiên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Như vậy là có cái thời mà ông ta tu tập ở trên chánh điện của nhà mình, có nghĩa là trên bàn thờ Phật của nhà mình, ít gì thì cũng phải có hai thời răng rắc đó, đừng có bỏ. Còn giờ giấc chúng ta tu tập thì tùy vào cái giờ của công ăn việc làm, giờ của nhà mình, không ảnh hưởng tới ai hết. Còn là ở tại gia có cần chuông mỏ hay không, có chuông có mỏ được, không có chuông có mỏ cũng được, không sao cả, tùy mỗi người. Nếu thích chuông mỏ không thích thì thôi cũng không được. Vậy chứ thưa thầy, nếu chúng ta tụng cung chuông mỏ thì ma quỷ nó có đến không thầy? Quý vị, chuông mỏ long thần hộ pháp gia hộ, ma quỷ nào dám đến. Có nhiều người nói là tụng kinh ở nhà đánh chuông đánh mỏ ma như làm gọi ma tới vậy đó. Quý vị, nhiều người quan điểm vậy là không phải. Quý vị, chuông mỏ là nghi lễ nghi thức của nhà Phật, không phải là gọi ma, mà đó là cái nghi lễ của nhà Phật nên có long thần hộ pháp gia hộ. Quý vị, ma có tới thì chúng ta có phước mà chi vậy, tại vì ma mà nghe chuông mỏ tới là toàn là ma tu không à. Còn ma mà sợ chuông mỏ là ma quậy á, phải không? Do đó mà ta lợi ta tu tập thì mình có phước báo chứ có sao đâu. Nên có nhiều người không dám đánh chuông, ở nhà là sợ ma tới, không quý vị. Thật ra cũng chả ma nào tới đâu, cứ đánh đi còn ma nào tới độ luôn á quý vị, mời vô tu luôn, không sao hết á. Nhưng mà ít lắm mấy cái dạng đó, không quý vị, thì thường thường á ít lắm, hiếm mà ta nghe tu người ta tu lắm. Bây giờ mình còn sống nè, nghe băng có chịu nghe không? nó không chịu nghe băng nữa, hơi đầu chết mà nghe mới chết, người ta còn mờ mờ ám ám, u mê ám chướng hơn mình còn sống nữa. Còn sống dựa vào trong ngũ quẩn, khi chết rồi quý vị, trái tim mình không có đập nữa, nó không có chỗ để dựa nữa, thì ta mê mờ lắm, ta tán thần tán loạn lắm, nó còn không phải thông minh là khi sống. Khi sống mà còn không được vậy nữa, khi chết làm sao mà được vậy. Nên quý vị an tâm, cứ chuông mỏ thì chuông mỏ, không chuông mỏ cũng không sao. Nhưng mà ráng cố gắng tụng kinh thì cũng phải học tụng. Quý vị, học tụng có nghĩa là tụng kinh có dần có điệu như thế nào. Cho thấy mấy người dưới quê gì không học tụng chân đánh gọi là chuông mỏ, đánh búa xua, gọi là đánh tới tấp luôn quý vị. Tụng kinh nó có dần có điệu là vô chứ quý vị. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác tụng gì chết rồi. Quý vị, nó phải có dần có điệu rồi lên á, cũng phải có e đồ chứ. Quý vị kéo hơi hám đồ lên chứ, đọc không mà đọc ào ào ào ào ào ào ào vậy á quý vị, thì vô nó không có cái tâm mình đọc nó ba cái giọng đọc, giọng thiền rồi giọng xuân rồi giọng ai, nhưng mà đọc luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải có cái trầm lắng của tâm tư. Không quý vị vô á, nhớ tâm đành lễ, nó cũng có hơi hơi vậy đó quý vị. Còn ta tụng kinh á là cũng phải có cái hơi hám. Một thở nọ thế tôn an trụ, xá vệ thành kỳ trụ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Mình tụng không hay nhưng đúng phải có dần có điệu có cái giọng. Mình bắt trước ông thầy hoặc bắt trước cái băng nào đó quý vị, hoặc là mình hỏi ông thầy cách tụng như thế nào. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tự thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Tuy là mình không có mùi mẫn như là Chí Tâm Minh Cảnh đâu quý vị, nhưng mà ông ta có làn điệu làn hơi chứ không phải lên đọc rần rần. Còn tập như thế nào, còn tập vô chuông vô mỏ nữa chứ. Ông khai chuông khai mỏ, rồi dứt chuông dứt mỏ như thế nào, rồi tập khánh nè, lên cũng tập đánh khánh rồi lên không quý vị, đánh khánh vô xá đàn nằm lên xá Phật. Quý vị, trước khi là đánh cái gì người ta mới chập chuông chập mỏ thế nào, muốn đánh chuông là chập chập rồi đánh beng beng beng, mỏ cũng chập chập, đánh cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc, rồi mới dứt tứ nè, cốc cốc cốc cốc, chuông chập rồi vô kinh. Quý vị, đầu là dương vô kinh là dương chi đánh chữ chi không, như vậy dương bỏ đánh chữ chi, tịnh bỏ đánh chữ thị đi vô. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên, như vậy thì là mình vô chuông vô mỏ gì, còn dứt ra sao có gì, dứt ra dụ niệm Phật ba lần đây, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không, dứt ra cái chữ ni là đánh hai cái ni cốc cốc Phật, nắm số cái căn bản vậy thôi. Không có gì, còn mình tụng kinh lâu lâu xuống dòng mình đánh cái bon cái, còn tụng kinh Pháp Hoa thì xuống cái chữ dụ số đó, trước khi số này qua số kia là người ta đánh cái bon cho cái đó. Còn mấy cái kinh mà không có số á thì người ta lâu lâu xuống dòng nên chia cái khoảng ra để ta đánh, nên ta lại mục đích tiếng chuông là để cầm nhịp thôi, hoặc giả là tiếng chuông để báo cái nhịp đó quý vị. Tiếng chuông là di na, là cái người mà báo nhịp đó mỏ ta kêu diệt chúng. Nhưng mà mình ở nhà có một mình là di na diệt chúng, sám chủ gì của mình, sám chủ là người cầm mi á. Còn di na là cầm chuông, có gì còn diệt chúng á là cầm cái mỏ, nên nhanh chậm gì để chuông người ta điều khiển. Ví dụ như mình tụng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chuông đánh nó beng cái là mình phải ngậy ngưng đó. Có gì người ta báo mình đánh beng nghĩa là mình chuyển qua niệm khác. À, quý vị ba lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cái thứ ba đánh ben cái là chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Mô Quan Bồ Tát, Mô Quan Bồ Tát đánh ben cái. À, đánh trước cái chữ cuối cùng chút xíu. Chứ đợi người ta Nam Mô A Di Đà Phật Nam mới đánh nó ben nữa, ai biết qua gì. Đó, quý vị, như vậy Nam Mô A Di Đà, ta đánh nó ben đó là mình đà Phật, làm biết qua cái khác. Có nghĩa là trước khi ta dứt cái câu đó đó, mình đánh trước mấy chữ. Yeah, cái chuông á, đánh ám hiệu cho ta qua khác, mà đợi ta xong xuôi hết rồi ám, nên ta giật mình, ta biết qua gì. Phải không? Ta lúc đó không hết biết qua gì chứ. Như vậy á thì mình ở tại nhà giữ hai cái thời công phu tu tập của gì, có chuông mỏ càng tốt, không có chuông mỏ không sao, nhưng nên chúng ta là có chuông có mỏ để chi cái gì, chúng ta biết nghi lễ của nhà Phật để sau này vô các cái đạo tràng rồi sau này ta còn chỉ mấy người khác nữa. Đó, quý vị nên học chuông học mỏ đánh sao beng beng cốc cốc cốc cốc beng beng. À, sao đó quý vị khai chuông khai mỏ biết hết chưa, cũng hên xui phải không? À, có người biết có người không phải không? Nên quý vị là nhớ khai chuông beng beng beng cốc cốc cốc, phải có chuông mỏ đây thầy khai cho quý vị coi. À, rồi beng cốc beng cốc beng cốc. À, lên là vậy rồi cốc cốc cốc nào chúng ta vô. Rồi hai thời công phu tu tập ta phải có ở trong đó cái ngày để người cư sĩ tại gia ta đến là trong cái thời công phu tu tập, còn tụng kinh như thế nào vô thế nào chắc là lúc khác người ta sẽ trao đổi nha quý vị. Cái thứ hai nữa đó thì ở cái trước khi mà chúng ta đi ngủ hoặc là khi chúng ta thức dậy đó, chúng ta cũng có hai cái thời đó. Trước khi đi ngủ là nên ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật là tốt nhất. À, trước khi đi ngủ mà ngày nào chúng ta tập thành thói quen hết. Còn trước khi mà chúng ta thức dậy đó quý vị, thì chúng ta tập cũng ngồi thiền niệm Phật hoặc là quán từ bi vân vân, thì thực hiện những cái phép quán ở trong lúc đó đó. Nên ít gì cũng phải là 15 phút đến nửa tiếng khi đi thức dậy hoặc là trước khi đi ngủ. Tại vì khi thức dậy quý vị lớn tuổi mà thức dậy liền á, coi vậy không tốt cho cái cơ thể mình đâu. Khi mình nằm á, các cơ thể mình nó nghỉ á, khi thức dậy chúng ta phải có khởi động. Nếu mà đi xuống là coi chừng á, là người ta sẽ thay đổi huyết áp đột ngột á, mình có thể chóng mặt mình té đó. Nên những người nào lớn tuổi á, khi ngủ thức dậy á, quý vị, ta ngồi ở đó một chút xíu, rồi người ta mới đi xuống. Thay gì đó ngồi chút xíu làm gì quý vị, người ta công phu tu tập. Ngồi lên đi, người ta ngồi niệm Phật, quý vị không cần phải ngồi thiền gì đâu, cứ ngồi lên thẳng lưng dung vai qua lại, người ta ngồi ngay ngắn lại á, là người ta niệm Phật. Niệm Phật vòng 15 phút vậy đó, người ta bước xuống người ta đi. Thì trước khi cái thức dậy á, chúng ta có cái thời, và khi đi ngủ á, chúng ta có thời, có nghĩa là cái thời đó là thời công phu chính chúng ta đó. Nên hai thời công phu chánh điện, hai thời công phu trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy, quý vị. Ngoài cái thời công phu đó ra, chúng ta cũng có cái thời công phu á, tu tập là trong cái công việc của mình. Nếu mình làm công việc gì mình tu tập trong công việc đó, ví dụ như á, là mình đi cấy, ví dụ như mình đi nấu cơm, ví dụ như mình lặt rau, như vậy thì tu tập trong cái công việc của mình là trước hết mình phải giữ chánh niệm. Nếu ai không giữ được chánh niệm thì không tu tập được trong cái thời khóa, không tu tập trong cái công việc của mình. Giữ chánh niệm là gì? Giữ chánh niệm có nghĩa là chúng ta làm cái gì thì chúng ta biết chúng ta đang làm cái đó, tập trung tinh thần đang làm cái đó là giữ chánh niệm. Bởi vậy ví dụ như mình đang mày nấu cơm á, không có gì mà không giữ chánh niệm, cái đầu mình nấu cơm bắt đầu tính nha, chiều nay đi kêu hụi kêu nhiêu nha, hơn hôm mình nằm bao thấy gắn mối nó bay, nó chạy lên tường, nó té chổng giò cái ga số mấy chiều nay ta, bắt đầu bàn nha, không có gì cái hồi nghe khét khét. À, quý vị, ai ngờ đâu là cơm khét, cá khét hết trơn ngày. Tàu hủ chứ ở chùa nói cá nghe kỳ. Nghe tàu hủ rồi khét hết trơn ngày. Như vậy chúng ta không có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là mình làm gì mình biết mình đang làm cái đó, không quý vị. Còn không có chánh niệm, mới hôm qua nè anh kia đi ra cầm chìa khóa đi ra kiếm quá trời kiếm luôn á, kiếm chìa khóa. Hỏi là cầm hồi nãy cầm tay gì? Anh cầm tay cầm gì á? Ủa, chìa khóa đang cầm tay đi kiếm gì, lội vòng vòng vòng nhà kiếm chìa khóa đi ra để chạy xe. Ông đang cầm tay đó, mà ông đi kiếm vòng vòng không có chánh niệm. Có nghĩa là mình chánh niệm có nghĩa là mình làm gì chú ý vào trong cái việc làm đó, biết mình làm đó. Nếu mà tâm ta chạy ra bên ngoài rồi, người ta lôi cái tâm về tập làm chánh niệm gì đó, Nghĩa là mình làm gì thì chúng ta không bị quên trước quên sau. Còn người mà không có chánh niệm quý vị dễ dàng quên trước quên sau lắm. Nên là mình có chánh niệm, làm gì biết mình đang làm cho nấu cơm, biết mình đang nấu cơm. Biết đang nấu cơm tất nhiên là trong lúc đang nấu cơm thì mình tập trung tinh thần vào trong nấu cơm. Nếu tâm mình đi ra ngoài thì cũng biết đang nấu cơm, nhất là tài xế lái xe. Mình lái xe là biết mình đang lái xe. Nếu mình không có chánh niệm không quý vị, chúng ta sẽ làm ác đấy. Còn người nào có chánh niệm ta sẽ làm thiện đó. Có nghĩa là mình làm ác nghĩa là mình vô tình mình hại tới những người khác xung quanh. Nếu chúng ta không có chánh niệm, không có chánh niệm đang đi mà không biết đi đâu, có gì đi người ta ở phía trước mình đi mình va vào người ta, ta té. Nếu người đó không có chánh niệm, nếu mình làm gì mình biết mình đang làm cái gì, cái này hiểu là được nha. Chứ không phải mình đang làm gì biết mình đang làm gì, ai mà không biết gặt rau, ai mà không biết đang lặt rau, không phải ý vậy. Đâu có gì mà chúng ta đang lặt rau, chúng ta cũng phải biết cái tâm chúng ta đang lặt rau là gì thì người đó đang có chánh niệm đó. Mà khi có chánh niệm rồi đó quý vị, thì người ta sẽ nhiếp tâm vào tịnh tam nghiệp. Trong lúc chúng ta công việc quý vị, ta tu tịnh tam nghiệp. Mà quý vị biết là tịnh nghiệp thì là cái căn cơ, cái căn nguyên để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Trong bài kinh gọi là cái bài kinh Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, bài chú đó quý vị, rồi chú giảng sanh đó. Bài kinh đó gọi là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy á, Nam Mô A Di Đà bà dạ, nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Vậy thì người nào đang làm công việc, có những công việc không thể niệm Phật đó quý vị, mà công việc chúng ta tịnh tam nghiệp trong công việc thì được. Nghĩa là mình chú ý vào trong cái việc làm của mình, tâm của mình hoàn toàn vắng lặng, không sân si với công việc của mình, là chúng ta tịnh được tam nghiệp đó, đang công phu tu tập đó. Thì người này tu tập rất nhanh, nghe không quý vị? Có những công việc chúng ta niệm Phật được, ví dụ như nấu cơm, ví dụ lặt rau, ví dụ như những công việc thông thường chúng ta niệm Phật được. Còn có những công việc đặc thù chúng ta không thể niệm Phật được, ví dụ viết chương trình máy tính là chẳng hạn, niệm hồi viết bậy hết à, nên ta không thể niệm được. Có những cái công việc chúng ta niệm được, nó không ảnh hưởng công việc mình, thì mình cứ niệm Phật lầm thầm trong tâm mà chúng ta làm. Có những người ta quét nhà ta niệm Phật quá gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta quét nhà ta niệm Phật được, cái đó được đó quý vị. Nhưng mà những công việc bây giờ đang đánh máy tính đó quý vị, đang đánh máy tính đây nè, đang đánh nè, hôm qua mua cải 2 đồng, Nam Mô A Di Đà Phật gì đâu, viết hồi sau Nam Mô gì Phật tùm lum la trong cái bản ấy vậy. Người ta không tức là người ta làm không có chánh niệm. Nên có những công việc là chúng ta là niệm Phật được, có những công việc chúng ta phải tịnh tam nghiệp bằng cách chánh niệm. Không có gì, chánh niệm là một trong 8 chi của bát chánh đạo á. Người ta biết cái tâm mình đang làm cái đó, cái tâm mình đang nghĩ gì, chúng ta biết nên tập trung vào chỉ làm công việc đó thôi, thì cái người này sẽ thông minh trí tuệ lên. Đó, một thời gian sau chúng ta có thể sắp xếp được công việc, chúng ta sẽ thông minh lên bằng cách chánh niệm đó. Quý vị về tập cái đó, tập cái này tập xuyên suốt luôn nha, trong công việc của mình. Rồi cái cuối cùng, cái phương pháp hành trì là khi tiếp xúc không phải trong công việc của mình nữa quý vị, mà ngoài cái công việc mình ra. Công việc tức là công việc hàng ngày chúng ta làm đó, nấu cơm, nấu nước, đi làm công sở, bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Còn ngoài cái đó ra thì qua sự giao tiếp và sự đối diện với một mình mình. Bây giờ ví dụ như đối diện mình đi tập thể thao này, có mình à, chạy quý vị. Rồi á là nhầm khi mình đi đâu á, đi lẳng lặng có mình chạy xe, vân vân. Nó không phải là công việc nữa, nó ngoài công việc ra, nó không phải là công việc gì cả quý vị. Hoặc là tiếp xúc với người khác, nói chuyện tán gẫu. Và như vậy thì lúc đó chúng ta công phu tu tập như thế nào? Lúc đó chúng ta nên là nhớ tới Phật mà chúng ta niệm Phật. Ví dụ đang nói chuyện người khác đó quý vị, nhưng mà trong lòng ta nhớ tới Phật. Người nào nhớ tới Phật trong những điều đó cũng là niệm Phật mật niệm. Những lúc đó chúng ta niệm Phật mật niệm. Niệm Phật mật niệm là gì? Là chúng ta nhớ tới Phật á. Mà nhớ tới Phật là gì? Là chúng ta nhớ tới tu á. Nhớ tới tánh lương thiện, nhớ tánh giác ngộ ở trong tâm mình, nhớ tới Phật. Bởi vì nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà, nhớ tới Đức Phật A Di Đà, luôn luôn nhớ Phật, tức là nhớ Phật là sống với tâm Phật, thì lúc đó chúng ta sống với tâm Phật đó. Trong lúc một mình, trong lúc đối diện với mọi người, tất cả cái đều đem tâm Phật để ra là mà xử lý. Cái này gọi là sống với tâm Phật thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Khi sống tâm Phật chúng ta không làm gì ác chứ á, nói chuyện với ta cũng không nói những cái lời mà nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói thiêu dệt được. Hành động cũng không á, hành động sát sanh trộm cắp tà dâm gì chúng ta được hết, không ăn cắp ăn trộm gì chúng ta được hết đó quý vị. Tại vì chúng ta đang sống với cái tâm Phật của mình, có nghĩa là luôn luôn nào ta nhớ tới Phật. Quý vị nhớ tới Phật quý vị dám đi ăn trộm không? Bây giờ á, quý vị nhớ tới Phật quý vị dám chửi người ta không? Tại vì chúng ta không nhớ tới Phật nên ta ăn trộm mới chửi người ta, mới làm những điều ác đó quý vị. Chúng ta nhớ tới Phật không bao giờ chúng ta làm điều ác cả, mà làm điều thiện. Mà không làm điều ác mà làm điều thiện á quý vị, thì tuân theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mà tác chúng thiện, phụng hành tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Như vậy thì bỏ các điều ác, làm các điều lành bằng cách nhớ tới Phật là chúng ta sẽ tự bỏ điều ác và làm điều lành. Trong những trường hợp ngoài cái công việc chúng ta ra, ngoài công phu tu tập ở trên bàn thờ ra, quý vị chúng ta nhớ tới Phật. Còn nhớ tới Phật như thế nào thì mỗi người có một cách nhớ khác nhau. Mình nhớ tới Phật, quý vị, cái người mà không tu tập, một cái nhà nghiên cứu họ không biết được cái này đâu. Cái người nào tu tập họ mới biết cái nhớ tới Phật như thế nào. Bây giờ mình nhớ tới Phật, mình nhớ tới Phật không dám làm ác đó quý vị. Không nhớ tới Phật người ta bắt đầu làm ác. Muốn chửi chồng là người đó lúc đó không nhớ tới Phật rồi đó. Muốn đánh ghen là không nhớ tới Phật rồi đó. Người ta nói đó quý vị, mình muốn chửi lại là không nhớ tới Phật rồi đó. Hoặc là mình mở miệng ra la ó ta sùm là lúc đó mình không nhớ tới Phật đâu. Đã quên Phật rồi đó quý vị. Nên bây giờ người ta nhớ tới Phật là không bao giờ người ta làm chuyện đó hết. Mà muốn nhớ tới Phật thì người ta tác ý nhớ tới Phật. Nó phải có sự tác ý. Tác ý là mình khởi lên một cái niệm kêu mình nhớ tới Phật, nhắc nhở mình nhớ tới Phật. Nghĩa là khởi lên tác ý. Như vậy là tác ý là nhớ tới Phật luôn luôn lúc nào cũng ở trong tâm ta, gọi là tác ý nhớ Phật. Hay lúc đó mình tác ý nhớ Phật đó quý vị, giống như là niệm Phật mà không phải là niệm Phật. Lúc đang nói chuyện người ta sao niệm Phật? Không lẽ mình đang nói chuyện với ba mẹ mình ở đây, mình A Di Đà Phật, rồi mình đâu có còn nhớ tới cái câu mà mình nói với người ta nữa. Thì lúc đó người ta giận à, nghe nhớ câu trước nó sao hả? Tâm lo niệm Phật không mà đâu nhớ tới câu của người ta đâu. Ta hỏi lại hả? Không nhớ gì chứ, người ta nói khi dễ ta nữa. Như cái đó. Còn mình nhớ tới Phật là gì? Là mình nhớ tới tu hành, nhớ tới nhịn nhục người ta, không có gì, nhớ tới cái trong tâm mình là có Phật. Nên lúc đó người ta nói ra, nói những lời ái ngữ, chúng ta hành động là những cái hành động Bồ Tát, làm lợi ích cho người ta không, nếu chúng ta nhớ tới Phật. Như vậy thì là có bốn điều. Điều thứ nhất là mình là bậc mô phạm cho mọi người. Điều thứ hai quý vị, chúng ta công phu tu tập theo thời khóa, có thể có tụng kinh hoặc có tụng kinh. Thứ ba là chúng ta tu tập ngoài cái thời khóa ra quý vị. Có nghĩa là trước khi đi ngủ, trước khi thức dậy là thứ ba nha. Rồi là thứ tư là chúng ta tu tập trong công việc. Còn cái thứ năm nữa là chúng ta mới nói là chúng ta nhớ tới Phật trong lúc ngoài những cái đó ra. Có nghĩa là chúng ta đi một mình, đứng một mình, hoặc là chúng ta đối diện với mọi người vân vân. Có năm cái điều quý vị mà hành trì đối với cái người cư sĩ, tức là năm cái phương pháp để mà chúng ta tu tập. Nếu làm được cái điều đó quý vị, ta tội diệt phước sanh, tăng trưởng bồ đề ở tâm mình liền á quý vị, thì lúc đó ta niệm Phật. Nhưng mà trước khi lên trên bàn thờ Tam Bảo để ta công phu tu tập thì luôn luôn lúc nào ta nguyện với Đức Phật A Di Đà. Quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y tới ngày với ngài. Con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết, con nguyện đem tất cả các phước báo công đức tu hành được, ngày hôm nay con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào cũng nhắc nhở mình làm điều đó, và mình luôn luôn lúc nào cũng nguyện với Đức Phật A Di Đà gì đó. Nguyện ở ngoài miệng mà trong tâm mình cũng muốn như vậy đó quý vị, tức là trong tác ý ở trong tâm mình cũng muốn như vậy. Có nhiều người nói là như vậy thì sau khi là chết đi thì con canh cái luồng ánh sáng nào con chạy theo thầy. Có người ta nói vậy là ánh sáng Đức Phật A Di Đà phóng quang xuống, thấy luồng nào sáng chạy theo. Không phải đâu nha quý vị. Nhắc người nhà, nhắc những người thân không chạy theo gì cả. Chúng ta đang ở trong định mà chạy theo gì? Niệm Phật đến tam ma địa, nghĩa là chánh định. Chánh định thì là chúng ta giữ ở trong tâm của mình thôi, tức là giữ tâm mình đi vào trong cảnh của đại định. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình với câu niệm Phật đó thì Đức Phật mới phóng quang gia hộ. Lúc đó mình định thì trên đầu mình phát ra tia gamma phóng quang lên, nhưng đạo hào quang phóng lên trên mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn mình, chứ không phải mình mở mắt ra quan sát thấy ánh sáng chạy theo. Có nhiều người không quý vị là trong ban hộ niệm á nói vậy đó, thầy nghe luôn á, là trong ban hộ niệm mi hướng dẫn cho người là trước khi chết, sau khi chết mở mắt ra thấy là luồng ánh sáng, phải chạy theo luồng ánh sáng nha, đừng chạy theo luồng bóng tối, rồi dặn vậy đó quý vị. Không phải nha, không chạy theo cái gì cả. Đâu quý vị, mà sự tiếp dẫn của Đức Phật, phóng quang tự tiếp dẫn, Ngài có đủ thần lực để phóng quang tiếp dẫn mình nếu chúng ta ở trong định. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, giữ cái trạng thái đó liên tục, không chạy theo ai cả. Không có gì, tại vì trình độ mình không biết ai là ai đâu mà chạy. Có gì coi chừng hiểu lầm chạy nha, thấy nhà lầu mà nhảy vô có chừng sanh ra bụng con chó đó. Không có gì, cái đó là thật đấy. Thấy nhà lầu xe hơi tiền rồi hốt vô cái là sanh ra toan là mấy cái cảnh là vậy không đâu, có gì thường là súc sanh. Thế nó dụ mình, nó nghiệp nó dụ mình. Cái tâm đó không phải là cái tâm của cảnh giới thánh nhân. Cái tâm đam mê của thế gian đó là tâm đó không phải cái tâm của thánh nhân. Nên lúc đó mình thấy những cái đó mình phát ra tâm ham thích nhảy vô một cái của vị sanh ra toàn là cảnh hạ thấp không à. Tại tâm đó là cái tâm của thấp chứ không phải cái tâm động, chứ không phải là tâm của bậc thánh tâm tịnh. Do đó thấy cái gì cũng đừng ham chứ không có gì kệ nó. Mà cũng không thấy gì hết thì mình chỉ có niệm Phật thôi. Mình chỉ có câu niệm Phật thôi. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật niệm tới tâm nào phóng quang, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn thôi à. Chứ không phải vô đó rồi quan sát còn tâm đâu nữa niệm Phật, tán loạn tâm thần lấy đâu nữa niệm Phật. À, quý vị, nên lúc á mà bệnh trước khi mất hoặc là sau khi mất nhiếp tâm vào niệm Phật mà không phải chạy theo cái gì cả. Bởi vì tâm ta an trú trong chánh niệm, chính chấm niệm ra an trú trong chân tâm Phật tánh mình, tự nhiên Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn nha. Chứ không phải là quan sát vừa nhảy lên cái thấy ánh sáng chạy theo ánh sáng rồi. Rồi mấy người mày khai thị hậu niệm có gì nói vậy đó, nó kỳ quá. Không phải vậy đâu. Không có gì thấy vậy là lầm chết luôn á. Nhằm khi thấy cái bóng đèn rồi sao? Chạy theo sao? Nên đó là không phải, không có thấy gì, thấy cái gì cũng không chạy theo cả. Có gì mà chúng ta hãy an trụ trong chánh niệm, nhớ lúc nào với câu niệm Phật A Đà thì có mười phương chư Phật, Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Vì không có chạy theo gì hết á, tại vì mình chưa đủ trình độ để phân biệt được pháp giới xung quanh là ai, ai lấy gì chạy theo. Đừng có tác ý chạy theo gì, dầu cho đó là vàng bạc của báo xài cừ mã não san hô pháp gì đó, là chẳng qua nghiệp vọng nó dụ mình thôi, không theo gì cả. Vì cứ niệm Phật tới mà an trụ trong chánh niệm, có nghĩa là an trụ trong chánh định. An trụ trong cảnh là nhất tâm bất loạn ở trong tâm mình thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Nào quý vị, nếu ta tu ở tại gia mà chúng ta hành trì qua năm cái nha quý vị, cái thứ nhất là bậc mô phạm, phải không? Có nghĩa là mình làm cái người để cho gia đình ta noi theo, để mà độ chúng sanh trong gia đình được an vui vậy, chúng ta đi qua bốn cái công phu tu tập. Cái thứ nhất là công phu tu tập theo thời khóa. Đâu có gì có chuông có mỏ như thế nào đó, không có cũng được, không sao, niệm Phật không sao. Cái thứ hai nữa là sau cái thời khóa đó là trước khi đi ngủ và khi thức dậy. Đâu có gì. Cái thứ ba nữa là trong công việc làm của mình. Đâu có gì. Còn cái thứ tư nữa thì là ở ngoài công việc làm của mình, như đi mình đi bộ tiếp xúc mọi người, nói năng tiếp xúc tất cả đó. Mình giữ cái tâm tu, nhớ tới tâm Phật, lúc đó nhớ tới tâm Phật mà chúng ta sự không có gì. Còn nếu mà ở trong công việc á thì chúng ta tịnh tâm nghiệp để chúng ta tu, tức là cái công việc của chúng ta nên tịnh tâm nghiệp, nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý, tịnh tâm nghiệp để tu trong công việc. Còn lên trên mà niệm Phật á, mà tụng kinh á, có gì chúng ta nhiếp tâm, nhiếp tâm được nhiêu thì nhiếp có mà mười phương chư Phật gia hộ, có gì. Còn công phu ở trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ thì cái đó cũng giống như là công phu của tịnh tâm nghiệp, mà lúc đó ta dễ tịnh hơn, có gì dễ tịnh hơn bằng cách làm ta dùng cái pháp của nhà Phật, bằng cách niệm Phật, bằng cách ngồi thiền quán thổ sổ tức, vân vân, tất cả ta nếu mà ta đạt được như vậy thì ta sẽ thành công với người cư sĩ tại gia, có gì. Ngoài cái đó ra, đó là cái phương pháp mà tu tập đó nha. Rồi nó phải trải qua năm phần đó, là chân pháp chân tập. Không phải trải qua mà luôn luôn lúc nào người ta áp dụng năm phần đó, thiếu một phần nào thì người ta cũng chưa có tròn đầy cả, phước báo công đức chưa tròn đầy cả. Đi trong năm phần đó, ngoài cái đó ra chúng ta còn pháp hỗ trợ, cái đó là pháp chính đối với người tu tập. Nếu còn giữ được năm cái pháp chính này, quý vị, thì người này còn đắc đạo. Còn người ta mà nếu bỏ năm pháp này là không bao giờ có cơ may đắc đâu. Quý vị, nếu bỏ trong một trong năm cái thì cũng có thể là người ta không bị đọa thôi. Nhưng nếu ta tròn hết năm cái điều này, quý vị, ta có cơ may là người ta đắc đạo. Nên có nhiều người tu là không đắc lại chỗ đó đó. Sáng lên tụng kinh, chiều lên tụng kinh, giữa giờ không tu tập gì hết đó, quý vị, là người ta bị gieo nghiệp. Do đó mà không thắng được cái nghiệp lực của mình nên dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi. Cái đó là pháp chính. Còn pháp phụ là gì? Đó quý vị, pháp phụ bắt đầu chúng ta ăn chay, tập ăn chay, tập phóng sanh, đó là pháp phụ đó. Rồi là tập cúng dường, tập bố thí, tập hành thiện, vân vân, tất cả những cái đó để tạo thành phước báo, nó phụ trợ vô cái pháp chính của mình. Chính pháp chính này mới đắc đạo nè, chứ không phải cái đó là đắc đạo, không phải phóng sanh là đắc đạo đâu. Không, quý vị, không phải đi bố thí là đắc đạo đâu, phải đi cúng dường là đắc đạo đâu. Nó tiêu mòn nghiệp tội mình thôi. Chính công phu của năm cái pháp này, cái phương pháp công phu tu tập này ở tại nhà này quý vị, nó mới đi đến cảnh đắc. Nhưng mà muốn được an ổn để mà tu, quý vị, chúng ta phải có cái phước báo, có những cái phước báo ở trong cuộc sống để giải trừ đi bớt tất cả nghiệp tội nhiều đời nhiều kiếp. Thì bắt buộc ta phải ăn chay nha, rồi là phóng sanh, rồi cúng dường, rồi bố thí, và chúng ta biết hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đi theo mình. Quý vị phá mình, nhờ thân mình sống lên được đây là nhờ bao nhiêu xác con này con nọ, nhỏ tới lớn, mà nhiều kiếp trước nữa nên theo báo quán dữ lắm. Nên lâu lâu quý vị ung thư, lâu lâu bệnh này, lâu lâu bệnh kia, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ. Đồng thời chúng ta hồi hướng củ quyền thất tổ, cha mẹ ông bà đa sanh chủ phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa. Quý vị nhờ phước báo công đức đó, và nhờ phước báo công đức đó, nó chở che cho bao nhiêu nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ở trong cuộc đời này, nó chở che cho mình, nên dễ dàng thực hiện được năm cái pháp hồi nãy chúng ta tu tập. Nên nhớ là phải dành dụm cúng dường, bố thí, phóng sanh, tất cả đó để phụ vô trong cái pháp chính. Quý vị, chứ không phải là tu pháp chính không mà không có pháp phụ này. Tu pháp chính rất khó quý vị, nghèo đói bệnh tật, người chồng quậy con quậy, tu rất khó. Nhờ cái phước báo đó mà ông ta hồi hướng nên gia đình ta được an ổn và dễ dàng hơn, và ông ta tu tập tốt hơn. Như vậy thì cũng gần hết giờ rồi. Xin quý vị, cho quý vị có thắc mắc gì trong cái bài này, cho quý vị hỏi một vài câu hỏi, rồi chúng ta nghĩ chúng ta sẽ cúng nọ niệm Phật, chúng ta cúng nọ. Có ai hỏi câu hỏi nào không? Hỏi tặng quà nè, xin mời cô. Thưa thầy, khi mà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì có hai cách là niệm Đa Tiến, niệm Phầm. Khi niệm Đa Tiến á, thì cái hướng niệm mình á, mình biết cái hướng niệm nào rồi. Nhưng khi mà niệm Phầm á, thì con thấy, con có thực hiện á, có khi á, nó ra nhiều hướng mà con không biết hướng nào nữa. Con xin hỏi thầy. Cái niệm Phật ra hướng là sao hả ta? Tức là ví dụ như niệm Phật nó có hai cách niệm, mà niệm ra ba cách niệm, niệm ra tiếng, niệm thầm và niệm trong tâm. Nó có ba cách niệm chứ không phải là chỉ có hai cách đâu. Niệm ra tiếng á quý vị thì dễ dàng ta áp đảo tai chúng ta nghe từng tiếng một, dễ dàng ta tịnh tâm nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe từng tiếng một, lòng như vậy thì dễ dàng nhiếp tâm. Nhưng con đó là niệm thầm, niệm thầm nghĩa là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Nhưng mà không ra tiếng, nhưng mà mình vẫn niệm, cái miệng mình vẫn nhép. Cái đó gọi là niệm thầm. Còn mình niệm trong tâm không nhép miệng mà không vẫn ra tiếng luôn, niệm lòng trong tâm á. Thấy đâu ai biết mình niệm đâu, mình đang niệm á. Quý vị, cái đó gọi là niệm trong tâm. Vậy thì có ba cái cách để mà ông ta niệm. Như vậy thì cách mà niệm thầm thì chúng ta không có ảnh hưởng tới người khác. Cách niệm ra tiếng thì chúng ta ảnh hưởng tới người khác. Còn cách niệm trong tâm thì có những cái nơi bất tịnh chúng ta niệm vẫn được. Ví dụ như đi vô toilet chúng ta niệm trong tâm. Niệm tâm nhưng ta không niệm thầm, niệm ra tiếng thì được. Đó là trong tâm thì chỗ nào cũng là tâm mình hết á, nó không có dính tới tướng. Nên giữ tâm đó, ta có thể niệm ở trong tâm của mình được. Quý vị, có những người nói là vô toilet không được niệm, quý vị gọi lúc đó đức chỉ đó, đức bóng từ bi đó là sao? Nhà tu trên chùa gì đó, có người đi toilet đó, bị đó quý vị, bị tai biến á. Nên mình phải chỗ nào cũng niệm chứ, nhưng mà niệm tâm, nên không niệm ngoài tướng. Nên chúng ta niệm ở ngoài tướng là niệm ra tiếng, còn niệm thầm cũng vẫn nhép, nhưng tại vì mình sợ ngủ chung với ông chồng nội vậy mình niệm, không có gì mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, ông qua chắc là ông tung một chưởng quá, phải không? Lúc đó ta niệm thầm mô di Phật, mô Phật, nhỏ đủ mình nghe chứ không đủ ai nghe, chứ hoặc là không nghe nữa nhưng mà miệng mình vẫn nhép thầm mình niệm theo đó gọi là niệm thầm. Còn niệm trong tâm luôn á là không có thầm, mình chẳng ra tiếng nữa, trong tâm mình lòng á, miệng niệm á thì tâm mình nghe, tâm niệm tâm nghe, miệng niệm tai nghe, cái gì? Còn niệm thầm á thì kết hợp giữa hai cái, cần phải kiểm soát cái câu niệm đó, Tuy không nghe bằng lỗ tai nhưng cũng nghe bằng tâm được. Trong lúc chúng ta niệm thầm á, nó cũng giống thịt vậy thôi à. Tại vì cái gì không để ý á, chứ niệm mà niệm mình niệm thầm mà niệm lấn lướt trong tâm nó cũng lộng, có gì nghe lộng mà nó không ra qua bên ngoài. Đâu gì tập lại cái này thôi, đó là cái phương pháp niệm Phật. À, như vậy thì chúng ta có ba cái đó để ta niệm, nhưng mà khi chết thì ta niệm chỉ được có một cái thôi, gọi là niệm trong tâm thôi. Tại vì khi chết đớ lưỡi cho người ta đâu có niệm được nữa, nó chết từ từ lên này. Nên trong tâm ta niệm Phật, niệm lộng, khi xích ra khỏi cái thân này ta vẫn niệm lộng, tại trong tâm niệm nó không dính tới cái tướng. Do đó mà ba cách niệm chúng ta đều phải học hết ba cách niệm đó, niệm bằng cách nào cũng được, tùy lúc đó quý vị. Đi vô trong buồn ở trong nhà của người ta, lại chỗ của người ta không nên niệm ra tiếng. À, mà niệm trong tâm thì mình khó kiểm soát tâm thôi, mình niệm thầm cũng được. Còn nếu ai niệm trong tâm á, quý vị, thì ngồi mình trước khi đi ngủ ta niệm tâm á. Tập không niệm chứ á, nhưng mà mình Nam Mô A Di Đà Phật, nó đi qua tư tưởng mình Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu từng chữ một, tâm mình biết từng lời từng ấy một, quý vị. Không ta niệm. À, niệm gì dễ đi vào, niệm trong tâm nó có cái hay cái là dễ, tâm mình dễ lắng xuống lắm. Bốn phía xung quanh lắng động hết. Nà, tâm tư rất là thanh thản, nếu niệm trong tâm biết quen á, có gì niệm Phật trong tâm, niệm lộng tâm á, là tất cả xung quanh lắng động xuống, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình. A Di Đà Phật tặng phần quà, tặng chưa không biết. Rồi xin mời chú Tuốt ở dưới á. Tuốt sư ca ơi Phật, khi tập nhà sư con nghĩ đến tích cho con. Đại nhà sư cứ nói là khi niệm Phật để bản thân thì không được nhìn thấy hào quang. Vì vậy là kẻ hào quang cũng đúng, luôn có những chánh niệm thì tốt. Nhưng nếu có những trường hợp mình nghe những thức nhận sanh rất là ly kỳ, có những người Phật tử cứ tập trung vào cái cảm ánh cuốn phạm hiện ra toàn thân để tiếp dẫn về cái phương là trường hợp như có Phật tử bị tính, nếu mình có tập trung thấy có Phật và ánh cuốn hiện ra như thế thì nếu như là Phật thì theo rất là tốt. Nhưng nếu mà ví dụ như đó là ma là giả là như thế thì được độ phần tử là sao, cái trí tuệ đó đủ để mà biết được thật giả. Nếu như là ma ví dụ người theo như thế thì cái nào đi theo ma làm sao, như thế này không thể xử lý được không vậy? Rồi A Di Đà Phật tặng phần quà, có số chú dài nữa nha, tặng có số chú dài nữa, cho anh chồng pháo tay. Chuyện đó là thiếu gì, ngày xưa ông tổ đi ngang gặp ma, gặp ông ma. Sau khi cảm hóa ông ma được rồi đó, cái ông tổ mới nói là hồi xưa đó, hồi thời Đức Phật á, ông đã có và thời Đức Phật ông từng phá Phật rồi, nên giờ ông hiện lấy cảnh Phật cho tôi thấy với tôi nào, giờ tôi không thấy cảnh Phật đi khất thực sao. Thì lúc đó ma vương với ma dân ma nữ của gì hiện luôn một đoàn tỳ kheo Đức Phật đi trước, hào quang sáng chói hết, đi nguyên giống hệt như diễn lại cái cảnh vào thời của Đức Phật đi khất thực ở thành Ca Tỳ La Vệ, khất thực ở lưu vực sông Hằng như thế nào của gì. Ở đằng xa thấy Đức Phật hào quang bùng tổ, nguyên đoàn 1250 vị tỳ kheo đi lại trong là một tương quay nghi quay nghiêm, muốn cái gì ma nó diễn tả lại cho ông tổ coi. Ông tổ thấy giật mình, tổ quỳ xuống lại, ma quảng hồn biến mất. Ma đâu dám thọ cái lại của ông tổ. Quý vị, tại ông tổ đang đắc rồi nên ma không có thọ được cái lại của ông tổ, quảng hồn biến mất. Như vậy thì cũng có thể nó giả ra các cái cảnh tượng. Nhưng mà khi á, mà trong kinh có một số đoạn á, nói là cái hiện tướng lành, hiện tướng điềm lành. À, quý vị, hiện tướng điềm lành có nghĩa là chúng ta trước khi mất á, chúng ta có thể thấy. À, thấy cái này á, quý vị, là chúng ta sau khi xuất ra khỏi cái thân này rồi, chúng ta không thấy bằng mắt nữa, mà chúng ta thấy bằng sự cảm nhận của thế giới xung quanh. Cảm nhận đó bằng cái gì chúng ta không thể nói bằng cái gì được. À, quý vị, tại vì nó không phải bằng mắt. Bây giờ mình có cái căn mắt, lúc này căn mắt nó đã bị hoại rồi. Không phải bằng mắt mà thấy bằng tánh thấy. Còn tánh thấy là cái gì á quý vị, thì lúc đó quý vị xuất ra thì quý vị mới biết được cái tánh thấy là cái gì. Chúng ta thấy bằng tánh thấy, nghe bằng tánh nghe, biết bằng tánh biết, chứ không phải nghe bằng lỗ tai, thấy bằng mắt nữa. Lúc đó xuất ra quý vị nên hoàn toàn là không phải thấy bằng mắt hay nghe bằng lỗ tai của mình và bằng tánh. Thấy hiện tướng lành rất là tốt quý vị. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, chứ không phải chúng ta đi theo, hai này khác nhau. Thấy thì thấy rất là hoan hỷ vui mừng, nhiếp tâm niệm Phật coi như là đủ rồi. Còn Đức Phật A Di Đà tự phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải là ta đi theo, hai này khác nhau. Nếu ta khởi niệm đi theo là không, đừng có khởi niệm đi theo, mà chúng ta chỉ khởi niệm nhiếp tâm, thấy Đức Phật nhiếp tâm niệm Phật là được. Tự Đức Phật phóng quang dẫn mình đi, tại vì không phải đi theo đâu, mà không quý vị, trên mây, trên gió, trong chiều không gian khác, không phải là đi như cái bước chân mình mà đi theo, không quý vị. Nên lúc đó chúng ta khái, chúng ta cái tâm chúng ta nhiếp tâm niệm Phật đi vào định là đó là điều tốt nhất, chứ không phải chúng ta khởi tâm đi theo ai, khởi tâm theo ai là chúng ta đã động rồi, mất được, mất cái định của nhiếp tâm bất loạn rồi. Nên thấy mười phương chư Phật đó quý vị thì tốt, chúng ta hoan hỷ và tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật. Nhớ điều đó quý vị, là tự Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình. Lúc đó không có đi nữa, mà ta đã dùng thần thông không à. Nên không có đi, nên mà mình khởi lên cái ý khác á, là không còn nhớ tới Phật, không còn niệm tới Phật được nữa, thì lúc đó coi chừng không được nhiếp tâm bất loạn. Do đó thấy thì thấy rất hoan hỷ, thấy Phật mình hoan hỷ, mình nhiếp tâm niệm Phật tiếp. Quý vị, thì cái đó là cái tốt nhất. Còn cái tiếp dẫn mình về Tây Phương không phải mình đi mà về được đâu, mà là tiếp dẫn. Còn cái đi là cái khái niệm thế gian trong thân này thôi, và lúc đó không phải là thân này nữa, thì lúc đó một cái hình thức khác, dùng thần thông Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình. Nên gặp Phật đó chúng ta có thể đảnh lễ, chúng ta có thể là hoan hỷ, nhưng mà đừng bao giờ là ta chạy tới chạy lui, đi đây đi đó là tâm mình ta động đó. Do đó là gặp Phật thì chúng ta càng nhiếp tâm niệm tới Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhiếp tâm niệm vậy là được rồi, nha quý vị. Chứ không phải là gặp Phật đi theo Phật, chính cái tâm mình niệm mình đi theo người này đi theo người kia, quý vị, chúng ta bị động lúc đó đó, chúng ta không còn nhớ tới Phật được nữa. Mà không nhớ tới Phật được nữa thì lúc đó cũng khó. Nhưng mà đối với quý vị á, thì nói đó là lời niệm 18, 19, 20 thôi. Còn 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà còn nhiều cái được giảng sanh lắm, quý vị. Ví dụ như hàng ngày chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng giảng sanh thì người đó cũng được giảng sanh, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Chứ không phải chỉ có niệm Phật là được giảng sanh trong đâu, mà còn tu tập vẫn được giảng sanh nếu chúng ta có bổn nguyện giảng sanh đủ phước báo công đức, Đức Phật vẫn phóng quang tiếp dẫn chúng ta. Chứ không phải chỉ có niệm đâu, mà niệm thì đi đờ rét nhất. Đó, quý vị, còn mấy kia phải đủ phước báo công đức thì mới được, còn không đủ phước báo công đức thì không được. Còn niệm là dễ dàng nhất, tại vì tâm chúng ta có thể nhiếp được, trong vòng 10 niệm có thể nhiếp được thì cái đó dễ dàng đi nhất. Nên niệm 18, 19, 20 ta hay khuyên cái đó nhiều hơn các cái khác là vậy đó. Còn các cái khác là 48 lời nguyện thì mỗi cái đều có cách để được giảng sanh riêng. Có cái là làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cũng được giảng sanh vậy, chứ đâu phải là chỉ có niệm không. Nhưng mà niệm thì dễ nhất, tại vì tâm dẫn đầu các pháp, nên niệm là niệm từ tâm, nên cái dẫn đầu đó là cái chắc ăn nhất. Còn các cái khác phải đủ phước báo công đức. Nếu chúng ta đủ phước báo công đức mà tâm ta chưa trụ đi nữa thì vẫn được giảng sanh, nếu chúng ta có bổn nguyện giảng sanh. Có nghĩa là chúng ta muốn cầu giảng sanh, nếu đủ phước báo công đức thì vẫn được giảng sanh. Nhưng mà biết có đủ hay không, còn cái tâm niệm chúng ta chỉ cần nhiếp vô thôi, trong chánh định thôi, là chúng ta có thể là được phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo lời nguyện 18, 19, 20. Vâng vâng, A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính mời thầy. Con xin được phép hỏi thầy, mỗi tối mình đêm mình đi tụng kinh, mình đọc kinh mà mình đi động tưởng nhiều quá, vậy thì trong cái buổi tối đó mình có được hưởng phước không thầy? A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay. Thực ra vọng tưởng này là tập khí trong tâm mình thôi, ai cũng có chứ không phải mình riêng cô. Đó là tài sản quý giá của con người đó, ai cũng có vọng tưởng vậy. Tài sản đó quá trời luôn, không có ai cho, nhưng mà mình thừa kế từ trong kiếp trước á. Tài sản của con người đó là vọng tưởng, lấy từ kiếp trước tới bây giờ cứ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là tâm mình nó dẫn đi, tâm mình nó tán loạn. Có nghĩa là tâm viên ý mã, viên là nhảy lưng tưng như con dượng, mã là nó chạy dài. Chạy dạy nghĩa mình ngồi đây mình nghĩ hoài, dẫn cái tư tưởng mình đi là mã đó. Còn ở đây ai nói gì cái mình khởi tâm lên, mình bốc đồng lên đó, là tâm viên. Viên tức là con vượng, nó nhảy tới nhảy lui. Còn mã nó kéo dài ra. Như vậy thì mình có hai cái loại tâm. Tâm mình nó kéo dẫn đi theo tư tưởng. Ví dụ mình tính đây nha, chiều nay về nha, về dọc đường là mua tàu hũ nha. Tàu hũ về đầu chiên bầm xả rồi vô ha. Bắt đầu chiên lên ha, dễ miếng muối, miếng bột ngọt rồi vô ha. Ăn với gạo nếp ngàn hương nha. Đầu là mình tính, nó dẫn cái tâm mình đi, mình tính đó gì nó dẫn đi quý vị. Còn cái vọng, cái vọng tưởng là gì? Ví dụ như mình tưởng lúc này tưởng này, lúc kia tưởng kia, luôn luôn lúc nào nó lạch chọc tâm mình chân á. Ai khen vui ai chê, buồn ai tức, đại loại là nó liên tục nó khởi tâm mình lên. Còn cái tâm mình nó dẫn đi, hai loại tâm đó thì người ta gọi là tâm vọng động. Như vậy thì lúc chúng ta tụng kinh á, là để định được tam nghiệp đó, nên chú ý vào trong từng lời kinh một quý vị. Ví dụ như như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên chẳng hạn vậy, thì mình đọc cái lời kinh nào lỗ tai mình phải nghe lời kinh đó thì dễ dàng nhiếp tâm nhất. Sao quý vị còn để hiểu lời kinh hay không thì đó tính sao. Còn đọc trước mắt phải nghe lời kinh cái đã, tức nghe rõ ràng. Do đó chúng ta phải đọc rõ ràng. Đọc rõ ràng dễ nhiếp tâm hơn là đọc không rõ ràng. Đọc không rõ ràng, không biết đọc gì vậy. Đó người người như là máy cài mà nó chạy mà nó hết xăng, nó xì bét vậy đó. À, quý vị, ôi đọc quá trời đọc không biết gì, dạ như ta đi, ta đi, ai nhà đọc chú giảng sanh. Quý vị, hồi đọc lướt ngay gió luôn thì chúng ta không thể nào mà nghe từng tiếng đó được. Quý vị nên đọc tròn vành rõ chữ Nam Mô A Di Đà Bà Già Ta Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tị Di Đa Tất Đam Bà Tị Di Đi Đa Tị Ca Lan Đế Di Đa Tị Ca Lan Đa. Tuy là mình nhanh thì nhanh nhưng mà từng chữ rõ ràng. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không được Quan Nam Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Có gì không được, phải ra chữ nào ra chữ đó để chúng ta chú ý từng chữ một thì chúng ta sẽ nhiếp tâm không có vọng động. Nhưng nếu lỡ có vọng động thì chúng ta hãy rút nó về rồi tu tụng tiếp rồi nhớ rút nó về. Như vậy là tác ý giữ tâm Phật, có nghĩa là tác ý thanh tịnh. Trong ý mình nó tác ý thanh tịnh kêu thôi mình rút về đi, mình nhớ đó rồi bỏ thì xua nên rút về mình tụng tiếp. Lỡ có kéo đi rút về tụng tiếp nữa, có nghĩa là tập đó, cái cách để an trụ tâm và hàng phục tâm á là người ta hãy nhắc nó nhớ tới tác ý nó mình rút về, đừng thả ra nữa tụng tiếp. Thì ban đầu tụng kinh phải vậy đấy, nhiều năm nhiều tháng tụng kinh á thì cũng không thể diệt được phiền não được đâu, mà người ta hãy nhớ tới công phu niệm Phật và thiền định thì lúc đó nó mới diệt được. Thiền định này người ta không nói tới thiền tông mà nói tới cái tu hành tập trung tinh thần để người ta tu tập cái gì để nhiếp tâm vào trong tam ma địa để giữ được cái giấc thiền định tâm. Thiền định tức là lẳng lặng của nội tâm, gom tâm gì trong câu niệm Phật, có gì giữ được tâm thiền định đó thì giống hệt như nước mà nó lóng cặn với nó, tâm chúng ta mới sáng suốt mà không có vọng động lên được. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú. Đây. Phan cô sao? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật A Di Đà Phật. Thầy cho con Bổn Sư con biết vụ họ đáp hôm nay thì tám giới như là 8 giờ sáng thiền giới, bây giờ như là xá giới như là giới còn giữ được này. Đúng 8 giờ là vô ngay thì giới nè, phải vô xá giới rồi. Mình cái giới cũng còn giữ được là mất. Thầy cho biết Nam Mô Như Lai Phật, những người nào giới hoàn cũng giới này trả và như là không muốn giữ cái giới những 8 giới sáng á thì giờ người ta còn giữ được hay sao mà giới mất. Rồi cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Đang nói tới giới của bác quan trai. Giới bác quan trai á là anh ta thọ hoài nên cái đó gọi là không phải là thọ giới mà là nhắc giới. Ở chùa chỉ nhắc giới thôi, 8 giờ nhắc giới, chiều giờ là xả giới, là nhắc để xả giới. Chứ chúng ta đúng thọ bát quan trai là 6 giờ sáng là tâm của chúng ta đã thọ giới bát quan trai. Chút xíu ông thầy nhắc lại thì chúng ta thọ đó để mà nhắc giới thôi. Chứ nếu mà đúng thọ là phải thọ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Như vậy thì nếu đúng theo bát quan trai thì chúng ta hãy thọ từ 6 giờ sáng tới 8 giờ quý thầy cũng lên nhắc cho mình để có cái thọ cái giới đó, tâm pháp tâm thọ. Nhưng mà chiều người ta xả giới rồi chúng ta vẫn giữ đó tới 6 giờ sáng hôm sau thì người ta lên bàn thờ người ta xả, tự xả, tự tâm xả. Tại vì trong cái giới bát quan trai là có quyền chúng ta tự lên bàn thờ Phật, chúng ta thọ giới và tự xả trên bàn thờ Phật. Có gì những nơi không có thầy, những nơi và thiếu điều kiện tu tập thì Đức Phật cho phép chúng ta làm điều đó. Do đó mà bây giờ là 6 giờ chưa có thầy thì chúng ta tự thọ, 8 giờ có thầy thì chúng ta thọ theo thầy. À, quý vị để nhắc cho nó sâu lên có cái giới thể. Nhưng mà 4 giờ chiều xả nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái giới của chúng ta là chúng ta tự thọ, chúng ta chưa tự xả mà. Cái phần mà thọ của thầy thì thầy xả rồi, nhưng mà phần ta tự thọ ta chưa xả. 6 sáng sau chúng ta lên bằng thờ Phật ta xả. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tu là một ngày một đêm rồi với bác con trai, hôm nay em xin thả giới, nói vậy là được rồi. Là anh trở lại bình thường. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả gì vậy là được rồi. Nên 6 giờ sáng ta tự thọ giới và 6 giờ sáng sau tự xả giới. Còn thầy ông ở trong chùa không có đủ điều kiện thì chẳng qua là thầy nhắc giới cho chúng ta quý vị rồi thả xả. Chứ còn nếu mà chúng ta đã nói bác quan trai rồi 4 giờ mình xả, như vậy đâu phải là bác quan trai, không đủ, không đúng theo cái tỳ ni lực tạng của Đức Phật. Nên vì điều kiện của chùa nên chùa không thể cho quý vị tu 24 tiếng được, nên ta tạm thời 8 giờ sáng tới chiều 4 giờ chiều. Do đó chúng ta hãy giữ theo cái giới của tự thọ cho tới 6 giờ sáng hôm sau mới được đó quý vị. Nên có nhiều người nha là nói là thọ giới mới vô dính giới, 8 giờ thọ giới, 7 giờ ở ngoài đầu phà với ăn cháo cá lóc mà. Hủ chứ. Nó cái gì 4 giờ xả giới, 6 giờ thấy ngồi ăn thịt hộc vịt lộn ở ngoài đầu đường á. Rồi đức giới vậy. Nghe không quý vị? Như vậy là không được nha, chúng ta giữ từ 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau. Còn ở chùa không có điều kiện nên ta chỉ nhắc giới cho mình thôi. Còn mình tự thọ và tự xả đó là điều tốt nhất. Còn chùa quý vị là thầy ông sẽ nhắc ông truyền mình để cho làm cái mô hình để chúng ta tu tập. À, quý vị nên nó tùy vào thời buổi, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta phải quyển chuyển điều đó. A Di Đà Phật, xin mời cô với đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin cho con hỏi, mình là người Phật tử, nếu đã ghi tâm báo rồi có bị đọa hay không, xin Phật cho con biết. Xin thầy hay xin Phật. Nè, A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay tặng phần quà. Mình là người Phật tử rồi, là quy y tam bảo rồi, có bị đọa hay không? Không quý vị, quy y tam bảo có hai phần, quy y phần tướng và quy y phần tánh. Nếu ai quy y cả tướng tánh thì không bị đọa, còn quy y tướng không, không quy y tánh bị đọa như thường, tại vì chết tướng còn tánh. À, quý vị, vậy thì quy tánh là sao, quy tướng là sao? Quy tướng tức là quy tất cả các hình tướng, ví dụ như quỳ trên này có các pháp danh thầy truyền giới, tất cả đó là quy tướng. Có ông thầy bên ngoài của mình, Phật pháp tăng bên ngoài, Phật bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật, pháp bên ngoài là kinh điển nhà Phật để lại, tăng bên ngoài là quý thầy quý cô nè. À, quý vị ở bên ngoài quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, cái đó là quy trên hình thức, quy lễ sự, tức là quy sự vật ở bên ngoài. Nhưng nhà Phật có hai phần lý và sự còn ở bên trong nữa. Do đó mà chúng ta quy y bên ngoài để làm gì? Để trở về cái bên trong. Ví dụ chúng ta thờ Phật để gì? Để trở về với tâm Phật. Thấy Phật để tu, để trở về với tâm Phật. Chứ không phải là thờ Phật mà thành Phật, mà tu mới thành Phật. Mà muốn tu phải thấy Phật mới nhắc chúng ta tu. Còn đời đời kiếp kiếp chúng ta thấy gì phát tâm đó, thấy Phật phát tâm Phật, thấy ma phát tâm ma. Mình quen vậy rồi nên bây giờ chúng ta phải đi chùa, thấy Phật không nên ta mới phát tâm Phật được. Gọi là đối cảnh sanh tâm, mình quen rồi. Đối cảnh là tại vì chúng ta có 6 cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở bên ngoài có 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngàn đời chúng ta bị gây nghiệp là căn tiếp xúc với trần. Nó đã quen thành tập quán nghiệp tỷ tỷ kiếp nay rồi. Nên bây giờ chúng ta phải dựa vào căn trần để chúng ta tu tập bằng cách đó là mắt ta nhìn thấy cảnh Phật, tai chúng ta nghe kinh kệ, vân vân. Tất cả đó để chi? Để chúng ta phát lên cái tâm Phật ở phía bên trong. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó chúng ta có tâm Phật ở phía bên trong á. Nhưng mà chúng ta không biết. Do đó bây giờ muốn nhắc lại cái điều đó để chúng ta tu, để trở về với chân tâm Phật tánh của mình thành vị Phật ở trong tương lai, quý vị. Thì chúng ta phải có cảnh phía bên ngoài. Cái đó là phần sự. Do đó mình tới đi chùa chứ, đi chùa mình vô chùa tự nhiên lòng mình nó nhẹ lại liền. Gặp Phật cái tự nhiên tâm mình Phật phát lên liền à. Bởi vì về nhà gặp ông chồng cái là cầm chai rượu cái là tâm ma nó nổi lại vậy rồi. Đó, gặp cháu chơi game online cái là tâm ma mình nó nổi lên rồi. Đó quý vị, vừa 6 giờ sáng là gom hụi cái là ma nó nổi lên rồi. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì đối cảnh gì người ta sanh tâm đó thành thói quen rồi. Do đó chúng ta phải đối cảnh Phật để sanh tâm Phật. Do đối cảnh mà sanh tâm. Nên khi chúng ta quy y Phật thì quy y bên ngoài là 10 phương chư Phật, kinh điển và quý thầy quý cô là bên ngoài tâm ta không à. Đó là quy y phần sự. Mà nhà Phật thì có lý sự viên dung, nên ta phải cần quy y phần lý nữa, tức là mình trở về với tâm Phật của mình. Nên sau tất cả bài kinh đều nhắc nhở chúng ta tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Có nghĩa là trở về bản thể của mình. Tự quy y Phật có nghĩa là nhớ tới chân tâm Phật tánh mà sống với chân tâm Phật tánh. Nhớ tới Pháp tánh mà sống với Pháp tánh. Nhớ tới Tăng tánh, tức là tâm Bồ Tát thừa Thế Tôn mà hoàng hóa đạo màu. Nhớ cái đó để ta sống với tâm của một vị Bồ Tát ở trong tâm mình, gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Thì chính cái đó mới là cái không đọa đó. Chứ còn quy y bên ngoài vẫn bị đọa. Ông Đề Bà Đạt Đa có quy y Phật không? Có phải không? Cuối cùng đọa địa ngục phải không? Tại vì ông quên cái bản tâm phía bên trong. Nên ông giành với Đức Phật, ông phá Phật cho tùm lum la cho quý vị. Tức là tánh bên trong không có tu, mà ông chỉ tu cái tâm ở bên tướng ở bên ngoài không à. Quý vị thấy không? Do đó mình quy cả hai cái. Quy y là bên ngoài là sự, quy bên trong là lý, là trở về chân tâm Phật tánh mình. Mình sống với cái lý đó mà ta tu tập để trở về. Nên ăn chay để được gì? Ăn chay là phần sự. Cái phần lý của ăn chay được tâm từ bi thương yêu chúng sanh. Rồi á, chúng ta tụng kinh nó được cái gì? Phần sự là tụng kinh, phần lý là chúng ta được cái tâm kính. Chúng ta niệm Phật đó là phần sự ở phía bên ngoài, phần lý là niệm Phật để trở về tâm Phật. Nên lý sự phải viên dung. Nếu chúng ta quy y Tam Bảo, quy cả sự vẫn lẫn lý á, thì không bị đọa. À, quý vị, còn chúng ta chỉ có một bên không á quý vị, thì chúng ta nếu mà quy y lý không mà không quy y sự á, thì chúng ta chưa đủ mà vẫn có thể không đọa. Nhưng mà quy y sự mà không quy y lý á, thì chúng ta bị đọa đó. Tại vì chúng ta chết phần tướng là phần sự, còn phần lý yên nguyên bị đọa. À, quý vị, còn những người chấp á, là không cần phải làm lễ quy y, nhưng mà trong lòng họ hướng về chư Phật quy y vô vi, họ đó bị thiếu, có nghĩa là bị thiếu thôi chứ không nên bị đọa. Tại vì cái pháp dẫn đầu họ có tu nên họ không bị đọa, nhưng mà họ thiếu, họ không thể trở thành một cái vị thánh nhân được. Có nghĩa là họ thiếu, đại lộ thiếu một phần gì đó, nên phải bổ sung cái phần đó xong thì họ mới thành được. À, quý vị, như Lục Tổ Huệ Năng khi chưa xuất gia nữa, Ngài đã đắc quả rồi, nhưng mà Ngài đắc quả xong, Ngài vẫn xuất gia cạo tóc. À, quý vị, Lục Tổ Huệ Năng á. Để chi? Để lý sự viên dung, thì lúc đó mới tròn đầy được. Còn không thôi méo một bên là không được. Có người nói là tôi tu tâm tốt thôi chứ ngoài sự cần gì đâu. Ngoài sự không cần đâu quý vị, ngoài sự không cần quý vị vô chùa, quý vị mặc quần tà lõn đi lên trên này, mặc ở trần vô coi quý vị bị phiền não không? Tâm bất kính liền, quý vị thấy không? Đã mình không cần sự chứ nó đâu không được quý vị. Nhưng mà đó đâu được lý sự, nó phải viên dung. Nhà Phật quý vị tùy duyên, cái duyên đó anh không thể làm gì được. Đó, quý vị làm gì nhiều người phiền não và tâm anh bất kính thì anh cũng không thể đạt được quả vị bồ đề đâu. Do đó mà lý sự phải là cho nó viên dung với nhau nha. Nên nó phải có quy tam bảo phía bên ngoài, nhưng mà cũng phải trở về với tâm tu thật lòng bên trong, để trở về với Phật tâm, Phật tánh, Pháp tánh của mình, trở về tâm tăng, tâm Bồ Tát mình, thì lúc đó mới không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói gì là Phật. Xin thầy cho con hỏi, con ở nhà hai thời vào buổi sáng chiều con tin, nhưng có khi con đi mấy ngày có công việc đi chùa hay đi đâu vậy, rồi những ngày đó A Di Đà Phật cho anh chồng hóa tay. Cái tụng đọc kinh đó quý vị, nếu chúng ta có mời các cái hương linh, ông bà hoặc là vong gì đó về nghe á, thì chúng ta đi đâu chúng ta phải báo cho người ta. Cái buổi cuối cùng mình đi á, là báo ngày mai mốt không có tụng kinh nha quý vị, đừng lợi nha. Nếu nhầm khi ta đợi sắp hàng đợi mình tụng kinh, rồi không thấy chuông mỏ đâu chứ, chủ nhà đâu tiêu rồi. Hàng ngày mời người ta tới giờ đó ta lợi, giống hệt như cúng vong rồi đó. Mình cúng hàng ngày mình cúng đó, cái gì phải báo à nghe, cái gì mà nó liên tục. Còn mình tự tu mình không có báo gì ai chứ, quý vị muốn nghỉ giờ nào nghỉ thôi. Nếu nghỉ đi thì đi xong về tụng tiếp. Nhưng mình cố gắng là tới cái giờ buổi tụng kinh, dầu đi đâu cũng nhớ tới niệm Phật vài câu để nhớ tới lúc đó mình tụng kinh. Ví dụ như 7 giờ mình tụng mà lỡ mình đi coi hát đi, lúc 7 giờ đó ráng ngồi đó mình nhớ mình niệm Phật vài câu để chúng ta đang công phu trong giờ đó. Có những người ta đi trên xe người ta cũng công phu mà ta thầm thầm thôi không ai biết hết á. Nhưng mà giờ đó để nhắc nhở cái thời khóa người ta tu tập thôi. Đó, quý vị thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu lỡ có đi đâu 2-3 ngày rồi thì về đừng có bỏ luôn, mà phải làm lại y như vậy. Quý vị có nhà thì chúng ta tu, không có nhà thì thôi cũng không sao. Nhưng mà nếu có mời người khác về tu tập như ông bà cụ Quyền Thất Tổ, các hương linh này về tu tập cùng mình á, thì chúng ta phải báo trước. Đi đâu báo trước, tôi nghỉ 3 hôm nha, hôm thứ tư mới tu lại nha. Nên quý vị cảm phiền tự tu nha. Rồi xong, không ai bùi phần hay quán thì mình đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì cũng chưa để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị luôn luôn được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mênh mông